Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 424, Nhật ký của Na Tháp Lị. Góc truyện audio.com. Hôm nay là Tết trùng cửu. Dựa theo thông lệ là phải làm tiệc chúc mừng. Trước kia ở Đại Lục Y Vân và Hồ Mạc Sầu đều như vậy. Hiện giờ cũng thế, mọi người hoặc là đi leo núi, hoặc là hái phù du, hoặc viết thơ lưu niệm. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Mỗi lần vào ngày này ta đều rất vui. Kỳ thực mỗi một ngày lễ Tết ta đều cảm thấy rất vui. Chỉ tiếc rằng Tết trùng cửu năm này có chút đặc biệt. Thập tứ công chúa sắp lâm bồn, Tiêu Tử Phong tỷ tỷ cùng thống soái tối cao tới Minh Na Tư Đạc Lai. Các tỷ muội khác cũng yên tâm dưỡng thai, không muốn tham gia náo nhiệt, cho nên thập tứ công chúa tỷ tỷ đã hạ chỉ. Tết trùng cửu năm nay sẽ tổ chức đơn giản. Ôi, một ngày tốt như vậy mà bị lãng phí. Thật là đáng tiếc, vào Tết Trung Thu vì thống soái tối cao còn ở Vị Ương Cung. Ngài đại khái là cũng buồn chán, nên muốn tổ chức một buổi lễ đốt đèn thật náo nhiệt. Các vị tỷ tỷ cơ bản đều đến đủ, chỉ trừ vài tỷ tỷ hành động bất tiện ra, các vị tỷ tỷ khác đều tỏ ra hết sức tích cực. Không khí vô cùng náo nhiệt, ta thành nhân vật nổi bật nhất. Kế đến là Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ, ta tổng cộng giành được 13 phần thưởng, Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ cũng giành được 11 cái. Sau hội đốt đèn, ta tiếp tục khổ luyện, chuẩn bị cho Tết trùng cửu này thể hiện tài năng lần nữa. Đáng tiếc thập tứ công chúa tỷ tỷ hạ lệnh một tiếng, làm tất cả tâm tư và nỗ lực của ta đều lãng phí hết. Trong Vị Ương Cung không có hoạt động gì đặc biệt. Trông rất vắng vẻ, ta một mình tới phía tây Hồ Thiên Tuế ngồi trên lan can đối diện với mặt hồ xanh biếc ngồi ngây ra. Gió nhẹ thổi qua làm trên mặt hồ khơi lên từng làn sóng gợn lan tan. Từng vòng lan ra, sau đó tan đi, nghe nói thời tiết ở bên phía Minh Na Tư Đạc Lai vô cùng nóng bức. Chỉ đứng yên thôi cũng ướt sũng mồ hôi, còn phía bên ta đã dần chuyển lạnh rồi. Nếu đứng hồi lâu không cử động là thấy lạnh nữa. Bên Hồ Thiên Tuế vào buổi chiều có rất ít người. Ta ngồi trên lan can quá lâu liền chậm rãi tản bộ trên mặt hồ. Bốn phía lặng ngát, đại khái do các vị tỷ tỷ ngủ chưa còn chưa dậy. Hoặc là dậy rồi nhưng cũng chỉ ở trong phòng tán gẫu với nữ quan thiếp thân. Sau đó lại đợi tới bữa tối. Sinh hoạt ở trong Vị Ương Cung là như thế đó. Muốn làm việc mình thích cơ bản là không thể, thời gian cứ thế trôi đi trong nhàm chán, người phải thích ứng với cuộc sống trong đó chứ không thể làm Vị Ương Cung thích ứng với cuộc sống của ngươi. Đó là danh ngôn chí lý của Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ. Khi rẽ qua một khúc quanh, ta đột nhiên nghe thấy có người đang khẽ ngâm nga gì đó. Rón rén đi tới, phát hiện ra bên ở chòi nghỉ bên hồ. Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ cùng nữ quan thiếp thân của tỷ ấy cô tịch đứng nơi đó. Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ khả năng là lấy lòng đầy u sầu. Cho nên đối diện với mặt hồ khẽ ngâm, nhất biệt chi hậu, nhị địa tương huyền, chỉ thuyền nhị tam tứ nguyệt, hữu thủy chi ngũ lục thiên, thất huyền cầm vô tâm đàn, bát hành thư vô khả truyền, cửu liên hoàn tòng trung chiết đoạn, thập lý trường đình vọng nhãn dục xuyên. Lúc đầu còn mơ hồ, sau này ta nghe rõ rồi. Đây là bài thơ do tài nữ Trác và N. Quân thời cổ viết cho trượng phu Tư Mã Tương Như. Nghe nói vì Tư Mã Tương Như đã lâu không về nhà. Có lời đồn muốn vứt bỏ thê tử kết tóc Trác và N. Quân để cưới người khác. Còn chuyên môn viết thư thăm dò ý thức của Trác và N. Quân. Vì thế Trác và N. Quân liền trả lời bằng bài thơ này. Sau khi xem xong Tư Mã Tương Như cảm động vô cùng. Vì thế vội vàng quay về nhà đoàn tụ với Trác và N. Quân. Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ lúc này ngâm khúc thơ đó xong. Không gì ngoài gửi gắm tâm tư như vậy. Chỉ tiếc rằng đối tượng tỷ tỷ ấy nhung nhớ sợ rằng không hiểu nổi hàm nghĩa bên trong lời thơ. Cho dù miễn cưỡng có hiểu cũng chẳng cảm động. Mà khi nào ngài ấy mới trở về Vị Ương Cung thì có trời mới biết. Tiêu Tử Phong tỷ tỷ và Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ theo ở bên cạnh mà cũng chẳng biết bao giờ ngài ấy về nữa là. Thống soái tối cao là thống soái tối cao. Không một ai có thể quyết định chuyện của ngài. Chỉ ngài mới có thể quyết định chuyện của người khác. Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ là tài nữ xuất sắc nhất trong vị ương cung của bọn ta. Tài hoa của tỷ tỷ ấy mỗi người trong bọn ta đều rất hâm mộ. Văn chương, thi ca của tỷ ấy làm mọi người tán thưởng không thôi. Trước kia bài văn của tỷ ấy viết trên báo, là thứ người dân của đế quốc Lam Vũ thích đọc nhất. Có rất nhiều người còn đọc đi đọc lại nhiều lần, thưởng thức tinh túy trong đó. Nếu như chỉ nói về tài hoa văn chương thì có lẽ chỉ có cô Ả Điệp Tư Thi ngang bướng không hiểu tốt xấu kia là có thể so với tỷ ấy. Còn người khác thì không cần mơ tưởng nữa. Chỉ tiếc rằng một tài nữ như thế hiện giờ đã không còn ý nghĩ viết văn chương nữa. Tỷ ấy hiện giờ là một nữ nhân không có gì đặc sắc. Hoặc nói một cách khác, chỉ là một nữ nhân chỉ có mỗi bản sắc nữ nhân. Nhiệm vụ của tỷ ấy bây giờ không phải là viết văn, mà là chuyên tâm sinh con. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, y sinh phất lôi đát không biết từ lúc nào nói một câu. Động não quá nhiều sẽ làm khả năng sinh non, nên thống soái tối cao rất khẩn trương lập tức tước bỏ quyền viết văn chương của tỷ ấy. Để tỷ ấy chuyên tâm dưỡng thai, nếu như ta mà là tài tiêm tiêm tỷ tỷ, ta khẳng định sẽ kiếm cơ hội tát vỡ mồm phất lôi đát. Ai bảo cô ta đang yên đang lành tự nhiên nói vớ vẩn chứ? Nhưng sự quan tâm của thống soái tối cao không mang lại cho tài tiêm tiêm tỷ tỷ hạnh phúc. Có lẽ tỷ ấy không quen với cuộc sống rảnh rỗi nhàm chán này. Tỷ ấy đầy một bụng kinh luân tài hoa, nhưng bây giờ không có cơ hội nở rộ. Trí tuệ của tỷ ấy, thiên phú của tỷ ấy, đều dần dần chảy mất trong cuộc sống thầm lặng ở vị ương cung. Tỷ ấy giống như một bông hoa lan nở trong u cốc. Hương thơm vẻ đẹp chẳng có ai thưởng thức, cuối cùng chỉ lặng lẽ úa tàn, thuyền đi ngược dòng. Không tiến phải lùi, ta nghĩ tài hoa của tỷ ấy cũng như thế. Theo suy nghĩ của ta, thống soái tối cao nên khôi phục thân phận cho tỷ ấy. Để tỷ ấy tiếp tục viết văn, như thế mới có thể duy trì được sự thông tuệ, sự sắc bén của tỷ ấy. Để sau khi tỷ ấy sinh con xong còn tiếp tục thể hiện sự tài hoa với đời. Chỉ tiếc rằng tài tiêm tiêm tỷ tỷ không có dũng khí biểu đạt tâm nguyện này. Mà thống soái tối cao hiện giờ tựa hồ cũng không cần tỷ ấy xung phong hãm trận nữa. Hiện giờ đế quốc Lam Vũ đã có đủ ký giả thuộc về mình. Bọn họ sẽ đem tất cả ý kiến phản đối trấn áp dữ dội. Mong cho tỷ ấy có thể sinh được một nữ nhi hoạt bát khả ái. Như vậy tỷ ấy không cần cô đơn nữa. Nhìn theo bóng lưng tịch mịch của tài tiêm tiêm tỷ tỷ. Ta thầm cầu khẩn trong lòng. Các tỷ tỷ ở trong vị ương cung muốn sinh nữ nhi cũng không nhiều. Đại đa số đều thầm nguyện cầu Bồ Tát ban cho một đứa bé trai khỏe mạnh thông minh. Để bọn họ có thể dựa vào con mình sau này có được vị trí của mình trong vị ương cung. Nhưng ta biết tài tiêm tiêm tỷ tỷ đúng là hy vọng sinh được một nữ nhi khả ái. Ta nghĩ có lẽ tài tiêm tiêm tỷ tỷ cảm thấy cuộc sống thuộc về mình trong kiếp này của tỷ ấy đã kết thúc. Từ giờ phút này, tự do và sinh mạng của tỷ ấy hoàn toàn thuộc về thống soái tối cao. Tỷ ấy đã không thể tiếp tục làm việc mình thích nữa. Nếu như có thể sinh ra một nữ nhi thông minh, tỷ ấy có lẽ còn có thể đem tài hoa, hoài bão của mình gửi gắm lên người nữ nhi bảo bối. Điều này đối với nữ nhân mà nói, rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất hạnh, ta cũng không phân biệt nổi. Ta ở bên cạnh tài tiêm tiêm tỷ tỷ chừng 5 phút rồi rời đi. Không lâu sau ta thấy tỷ ấy cũng rời khỏi Hồ Thiên Tuế. Tới Tô Lăng Cung rồi. Có lẽ các tỷ ấy có hoạt động nho nhỏ nào đó. Ta tiếp tục tản bộ bên hồ. Để ánh mặt trời ấm áp buổi chiều chiếu lên toàn thân. Ta đi rất lâu mà không gặp một cung nữ nào. Có lẽ bọn họ đều bận rộn chuyện thập tứ công chúa tỷ tỷ rồi. Thập tứ công chúa tỷ tỷ chỉ còn nửa tháng nữa là sinh. Vị ương cung đều bận rộn hết cả lên. Tâm tư của mỗi người đều căng ra. Đối với thập tứ công chúa tỷ tỷ, ta nghĩ mỗi một tỷ tỷ khác đều có tâm tư rất phức tạp. Chắc chắn thập tứ công chúa tỷ tỷ là một người tốt. sự dịu dàng thiện lương của tỷ ấy, sự nhân từ rộng rãi của tỷ ấy làm các tỷ tỷ khác đều yên tâm. Không bị đại tỷ tỷ bức hại, nhưng dù sao thập tứ công chúa tỷ tỷ cũng là đại tỷ tỷ của Vị Ương Cung. Là phu nhân số một của đế quốc Lam Vũ, con của tỷ ấy liên quan tới hạnh phúc tương lai của các tỷ khác. Nên ai cũng bất giác chú ý sát sao tới động tĩnh của cung Dịch Đính. Có lẽ thập tứ công chúa tỷ tỷ không muốn bị các tỷ tỷ khác chú ý quá mức như vậy. Nhưng địa vị của tỷ ấy đã quyết định tỷ ấy khẳng định là tiêu điểm của Vị Ương Cung. Cũng là tiêu điểm của đế quốc Lam Vũ. Đáng hận là lúc này Phong Lĩnh rời khỏi Vị Ương Cung. Làm tỷ ấy tức thì mất đi chỗ dựa kiên cường nhất. Từ nhờ sinh hoạt trong Hoàng Cung, thập tứ công chúa tỷ tỷ không thể không biết sự hắc ám và ô uế của cung đình. Cũng không thể không biết lòng người hiểm ác, không thể không có lòng đề phòng người khác, suy nghĩ an toàn cho bản thân và con, cẩn thận một chút là không có gì sai. Nhưng sự cẩn thận này tựa hồ làm các tỷ tỷ khác không quen. Tựa hồ cảm thấy thập tứ công chúa tỷ tỷ kéo giãn khoảng cách rồi. Cho rằng thập tứ công chúa tỷ tỷ bắt đầu dùng quyền lực hoàng hậu của mình. Cung Dịch Đính tựa hồ trở thành nơi đặc thù bên trong Vị Ương Cung. Phát biểu vô tình của vị đại thần nào đó của đế quốc Lam Vũ làm cho các tỷ tỷ khác trong lòng chua chua. Tựa hồ cho rằng thập tứ công chúa tỷ tỷ đã bắt đầu xa cách các tỷ ấy. Kỳ thực theo ta thấy thập tứ công chúa tỷ tỷ không hề thay đổi. Quy củ của Vị Ương Cung cũng không thay đổi. Nhưng vì liên quan tới lợi ích, nội tâm bản thân tỷ tỷ nào đó bắt đầu thay đổi mà thôi. Thập tứ công chúa tỷ tỷ sinh ra con trai thì trong số người kế thừa đế quốc Lam Vũ chắc chắn có khả năng cao nhất. Các tỷ tỷ khác sẽ phải thương tâm thất vọng, nếu như thập tứ công chúa tỷ tỷ sinh con gái thì có cơ hội vãn hồi. Đương nhiên, nếu như suy nghĩ ác độc hơn một chút, nếu như thập tứ công chúa tỷ tỷ không sinh được, hoặc sinh ra không nuôi được thì cơ hội vãn hồi càng tốt hơn. Ồ, đây đâu chỉ là suy nghĩ ác độc của cá nhân ta thôi. Khẳng định không có tỷ tỷ nào lại ác độc như thế đâu. Rất nhiều người nói, đây là do U Nhược Tử La tỷ tỷ gây ra họa. À, U Nhược Tử La tỷ tỷ vốn là sư phụ ta. Nhưng hiện giờ ta phải sửa cách xưng hô rồi. Kỳ thực ta nghĩ các tỷ tỷ ấy đã trách lầm U Nhược Tử La tỷ tỷ. Tất nhiên năm xưa đúng là vì mục đích nào đó, tỷ ấy đã đem cái thánh linh đan đáng ghét kia cho Phong Lĩnh dùng. Làm cho mấy năm sau Phong Lĩnh không thể làm các nữ nhân khác mang thai. Giờ thánh linh đan được cởi bỏ lại thoáng cái làm thành vụ mùa bội thu. Rất nhiều tỷ tỷ cho rằng nếu như không phải bởi vì cái vấn đề thánh linh đan, các tỷ tỷ cũng không cần phải sinh con đồng loạt, làm ra cái cục diện khó xử này. Rất nhiều tỷ tỷ suy nghĩ quá xa, chuyện giang sơn như thử đa kiêu, kỳ thực với góc độ người bàng quan như ta mà nói. Cho dù không có thánh linh đan, các tỷ ấy vẫn sẽ suy nghĩ y như vậy, ai không để ý sẽ vẫn để ý. Tất cả là do nội tâm tác quái, sao có thể trách tội viên thánh linh đan được. Triều đại nào trong vương cung chẳng có đấu tranh, có lần nào vì thánh linh đan không? U Nhược Tử La tỷ tỷ kỳ thực là một người ít tranh giành nhất trong Vị Ương Cung. Tỷ ấy cũng biết rõ vì thánh linh đan nên mình và các tỷ khác có hiểu lầm sâu sắc. Cho nên rất ít khi tiếp xúc với các tỷ tỷ khác. Thậm chí cũng ít khi xuất hiện ở trường hợp công chúng. Ví như lễ đoán đèn vào Tết Trung Thu. U Nhược Tử La tỷ tỷ nói thác là thân thể không thoải mái nên không tham dự. U Nhược Tử La tỷ tỷ sinh hoạt trong Vị Ương Cung hết sức âm thầm lặng lẽ. Cứ như trong đây không có tồn tại một người như tỷ tỷ ấy vậy. Tất cả náo nhiệt tranh đấu nơi này đều chẳng có chút liên quan tới tỷ ấy. Có lẽ ông trời thương xót cho U Nhược Tử La tỷ tỷ nên ban cho tỷ ấy một cô con gái đáng yêu trước thời hạn. Vốn U Nhược Tử La tỷ tỷ dự kiến sinh vào tháng 8. Nhưng vào tháng 7 đã sinh được một cô bé vô cùng hoạt bát đáng yêu. Mặt mũi giống U Nhược Tử La tỷ tỷ y như đúc. Ngay cả tính cách cũng giống. Bất kể là mặc gì hay bố trí phòng ngủ đều toàn là một màu trắng. thậm chí cơm ăn cũng chỉ toàn những thứ có màu trắng. Trước mặt cô bé ta thường mặc váy ngắn màu trắng, như vậy mới dễ dỗ cho cô bé vui vẻ. Cô bé vừa mới sinh ra, U Nhược Tử La Tỷ Tỷ đã bắt đầu dùng võ công Hương Huyết Hải để bồi dưỡng. Nghe nói vị tiểu công chúa này về sau sẽ kế thừa y bát của Hương Huyết Hải. Tiếp tục đem võ công của U Nhược Tử La Tỷ Tỷ phát dương quang đại. Ta chẳng biết như vậy có phải là tốt hay không. Dù sao Phong Lĩnh cho rằng làm như vậy là không hay. Bất quá ngài hình như không nói rõ với U Nhược Tử La Tỷ Tỷ. Còn chuyên môn cấp cho U Nhược Tử La Tỷ Tỷ tiêu chuẩn ăn cao nhất. Cho phép con tỷ ấy không cần giao cho vú nuôi. Ta nghĩ đây đại khái là điều cực hạn mà Phong Lĩnh có thể làm được rồi. Trừ ta ra, với U Nhược Tử La Tỷ Tỷ gần như không gặp người ngoài. Sau khi có con càng là như thế, tỷ ấy thường thường sám hối trước mặt Quan Âm Bồ Tát. Tỏ ra vô cùng thành kính. Trước kia với U Nhược Tử La Tỷ Tỷ không tin quỷ thần. Cũng chẳng tin vào phong thủy vận mệnh, tỷ ấy giết người như cơm bữa. So với Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí có người còn gọi tỷ ấy là huyết quan âm, tức là quan âm tỷ tỷ chuyên môn giết người. Sự thực là thế, nam nhân khác mà nhìn tỷ tỷ ấy thêm một cái thôi. Là thế nào cũng tức thì rước lấy họa đổ máu. Mới đầu, ta còn cho rằng với U Nhược Tử La Tỷ Tỷ cầu khẩn cho con mình mau lớn lên khỏe mạnh vui vẻ. Sau này ta mới biết là không phải. Thì ra U Nhược Tử La Tỷ Tỷ sám hối là vì chuyện nhơ bẩn của mình và Phong Lĩnh. Tỷ ấy cho rằng đó là chuyện không thể tha thứ. Tỷ ấy là tỷ tỷ của Phong Lĩnh. Hiện giờ lại thành phu nhân của Phong Lĩnh. Đồ đệ của tỷ ấy là ta ấy mà. Hiện giờ cũng thành phu nhân của Phong Lĩnh. Cả một loạt chuyện làm bối phận rối tinh hết cả lên. Tỷ ấy sợ vì thế mà trời phạt, đối diện với thay đổi của U Nhược Tử La Tỷ Tỷ. Ta chỉ có thể nói là tính cách con người đúng là có thể thay đổi. Nếu như tính cách con người chưa thay đổi là vì kích thích chưa đủ mà thôi. Với U Nhược Tử La Tỷ Tỷ trừ niệm Phật thì chuyên tâm bồi dưỡng cho cô con gái nhỏ của mình. Hy vọng cô bé tương lai xuất sắc như mình. Có thể độc lập hành tẩu giang hồ, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, xem ra với U Nhược Tử La Tỷ Tỷ không hề thích cuộc sống trong Vị Ương Cung. Nếu như có cơ hội, tỷ ấy muốn trở lại cuộc sống hành tẩu giang hồ, tiếp tục làm huyết quan âm cao quý lạnh lùng, không gì trói buộc, đúng vậy, nhìn bề ngoài Vị Ương Cung thật lộng lẫy, không phải lo cái ăn cái mặc, thực tế mọi người chỉ như con chim nhỏ trong lòng. Không có tự do, có thể làm gì và không được làm gì đều bị quy định chặt chẽ. Trừ rất ít người có thể hơi vượt qua quy củ một chút ra. Còn những người khác đã hoàn toàn vô cảm với những quy củ này rồi. Từ đâu tới, cuối cùng vẫn nên trở về đó. Đó là phương pháp có được hạnh phúc tốt nhất mà ta nghĩ ra. Đương nhiên điều này là không thể. Phong Lĩnh sao có thể dễ dàng để các tỷ ấy rời đi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, nhìn từ góc độ này thì Tiêu Tử Phong tỷ tỷ là người hạnh phúc nhất. Tỷ ấy có thể đi theo bên cạnh Phong Lĩnh, đi khắp mọi nơi, không bị giam lỏng trong cái lồng hoa lệ này. Tỷ ấy là người định ra và chấp hành quy củ trong Vị Ương Cung. Có quyền lực trí cao vô thượng, võ công của tỷ ấy cũng làm các tỷ tỷ khác không dám nói một chữ không. Trong toàn bộ Vị Ương Cung, Tiêu Tử Phong tỷ tỷ sống tự do nhất, thậm chí còn tự do hơn cả thập tứ công chúa tỷ tỷ. Ít nhất thập tứ công chúa tỷ tỷ không thể rời khỏi Vị Ương Cung. Nhưng Tiêu Tử Phong tỷ tỷ cũng là người bất hạnh nhất. Tỷ ấy thậm chí không có cơ hội có được quyền lợi cơ bản nhất của một nữ nhân. Cho dù là Phất Lôi Đát và các ngự y khác giữ bí mật. Nhưng mọi người đều dần biết cả rồi. Tiêu Tử Phong tỷ tỷ không thể sinh con, điều này đối với một nữ nhân mà nói là chuyện đau khổ nhất. Một nữ nhân không thể sinh con, sinh mạng khẳng định không hoàn chỉnh, nếu như tỷ ấy già rồi thì phải làm sao? Cho dù tỷ ấy không già, mỗi ngày nhìn những đứa bé đáng yêu chạy quanh mẹ mình chơi đùa sẽ có tư vị gì? Ta không thể nào tưởng tượng được. Nếu như ta là nữ nhân không thể sinh con như Tiêu Tử Phong tỷ tỷ, ta khẳng định là chết đi cho xong. Từ trên người Tiêu Tử Phong tỷ tỷ, ta lĩnh ngộ được một đạo lý. Đó là đãi ngộ của ông trời cho người ta luôn công bằng. Người có được thứ này thì phải mất đi thứ khác. Muốn có được cả tay gấu và vây cá là không thể. Trừ khi là người có thể phá vỡ sự cân bằng thế giới như Phong Lĩnh. Nhưng trên thế giới này, người hùng mạnh như Phong Lĩnh liệu có được mấy người? Huống chi Phong Lĩnh rốt cuộc mất đi thứ gì? Bọn ta làm sao biết được chứ? Phượng Thải Y tỷ tỷ cũng không khác mấy Tiêu Tử Phong tỷ tỷ. Tỷ ấy có được thứ mình thích, nhưng cũng phải mất đi thứ khác. Là tổng tham mưu trưởng của quân Lam Vũ, nhìn tỷ ấy địa vị cao vời. Nhưng ta có thể cảm giác được trong lòng tỷ tỷ ấy kỳ thực không có được hạnh phúc. Nhưng tất cả đều là do tỷ ấy lựa chọn, cho nên cơ hội hối hận cũng chẳng có. Cho dù tỷ ấy có hối hận thật, cũng không thể để người khác nhìn ra, nếu không sẽ mất mặt. Mỗi lần nhìn thấy Phượng Thải Y tỷ tỷ, thì đều thấy tỷ ấy luôn vô cùng mạnh mẽ, đi đứng làm việc đều vô cùng mau lẹ, giống như trong thời đại chiến tranh trước kia. Đúng thế, trước kia Phượng Thải Y tỷ tỷ là cánh tay phải của Phong Lĩnh. Quân Lam Vũ mới ban đầu được thành lập lên dưới sự hỗ trợ của tỷ ấy. Lúc đó Phong Lĩnh cơ bản hoàn toàn mờ tịt về biên chế quân đội. Nếu như lựa chọn đệ nhất nguyên soái trong số các nguyên lão của quân Lam Vũ, thì khẳng định là Phượng Thải Y tỷ tỷ. Phượng Thải Y tỷ tỷ tới tận bây giờ vẫn không chịu cởi bỏ quân trang. Có thể thấy tình cảm sâu nặng của tỷ ấy với quân Lam Vũ. Nhưng dù sao nữ nhân vẫn là nữ nhân, vào lúc nào đó tỷ ấy đúng là có thể gánh vác nửa bầu trời. Nhưng hiện giờ đế quốc Lam Vũ đã có vô số nhân tài quân sự rồi. Có thể gánh vác thay thế vị trí của tỷ ấy, ta nghĩ là người có thân phận đặc thù, tỷ ấy đúng là tới lúc công thành thân thoái rồi. Là phu nhân của thống soái tối cao tỷ ấy đúng là không nên chỉ trỏ ra lệnh cho các tướng quân kia nữa. Phượng Thải Y tỷ tỷ sở dĩ tới hiện giờ vẫn không muốn rời khỏi quân đội. Ta cho rằng tỷ ấy có thể còn chút cảm giác không yên tâm. Sợ một khi rời khỏi quân đội, mình sẽ không còn gì hết, biến thành nữ nhân tầm thường như những tỷ muội khác. Ngay từ nhỏ chí hướng và mục tiêu của Phượng Thải Y tỷ tỷ đã rất cao. Từ khi liều chết rời khỏi Y Lệ Nạp, tỷ ấy đã biến thành một nữ nhân mạnh mẽ. Một nữ nhân tin tưởng rằng mình có thể sánh ngang với nam nhân xuất sắc nhất. Bất kể khi nào tỷ ấy cũng không muốn làm một nữ nhân bình thường. Nhưng hiện giờ thế cục rất rõ ràng, Phong Lĩnh hy vọng tỷ ấy có thể làm một nữ nhân bình thường. Hy vọng tỷ ấy có thể cởi bỏ quân trang, yên tâm chiều chồng dạy con, làm gương cho các tỷ muội khác. Chỉ tiếc rằng Phượng Thải Y tỷ tỷ không làm được điều này. Tỷ ấy vẫn lựa chọn cuộc sống quân đội, ta nghĩ lần này Phượng Thải Y tỷ tỷ khẳng định là sai rồi. Có lẽ tỷ ấy không muốn cởi bỏ quân trang vì nguyên nhân khác. Nhưng ta không thể không nói tiếp tục mặc quân trang, đối với tỷ ấy mà nói lợi ít hại nhiều. Tỷ ấy chủ trì bộ tổng tham mưu kỳ thực không thể làm Phong Lĩnh hoàn toàn yên tâm. Điều này có thể nhìn ra được từ việc Phong Lĩnh thành lập hai bộ tổng chỉ huy tiền tuyến. Có Phong Phi Vũ và Chi Thu, thì đã không còn việc gì cho Bộ Tổng Tham Mưu làm nữa. Kỳ thực các quan quân khác của Bộ Tổng Tham Mưu đều đã thầm nhận ra được điều này. Có lẽ tỷ ấy cũng nhận ra được, chỉ không muốn thừa nhận mà thôi. Cho rằng chuyện còn có thể thay đổi, nhưng ta phải nói, chuyện chẳng những không thể thay đổi, thậm chí càng ngày càng xấu. Không sai. Trong quá khứ một thời gian dài Phượng Thải Y tỷ tỷ đúng là vì Phong Lĩnh làm không ít chuyện. Ta nghĩ Phong Lĩnh sẽ để ở trong lòng vĩnh viễn không quên công lao của tỷ ấy. Nhưng Phượng Thải Y tỷ tỷ tới giờ vẫn cứ nắm chặt lấy quân quyền không buông. Ta cho rằng sẽ sinh ra hiệu quả tiêu cực, đặt lên được, bỏ xuống được, đó mới là bản sắc của anh hùng. Nhưng Phượng Thải Y tỷ tỷ lại không buông bỏ được. Ta luôn cảm thấy có chút vấn đề. Đương nhiên Phượng Thải Y tỷ tỷ là nữ nhân không muốn làm anh hùng. Tỷ ấy làm như thế bất quá muốn trong lòng hơi an tâm một chút mà thôi. thực sự nữ nhân trong Vị Ương cung có ai thực sự có thể an tâm được? Người khác ta không biết, nhưng Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ thì ta biết trong lòng tỷ ấy bất an nhất, nhưng tỷ ấy đã mất đi tất cả các lợi thế của mình rồi. Nếu như hôm nào Phong Lĩnh không thực hiện được lời hứa của mình, tỷ ấy sẽ mất đi tất cả. Cho nên, đừng nhìn tỷ ấy bề ngoài rất thanh cao, kiêu ngạo, vĩnh viễn cao cao tại thượng, kỳ thực tất cả chỉ là để che đi nội tâm yếu ớt của mình thôi. Tỷ ấy khẳng định không thích cuộc sống của Vị Ương cung. Nguyện vọng lớn nhất là được trở về Hải Thiên Phật Quốc làm trưởng môn. Nhưng Hải Thiên Phật Quốc vì tỷ ấy hiện giờ thật xa xôi. Huống chi nơi đó còn có một đối thủ vô cùng đáng sợ, đó là Phong Tĩnh Hiên. Vì sao nói Phong Tĩnh Hiên đáng sợ? Vì cô ấy có nghị lực cự tuyệt tình ý của Đường Hán. Người có năng lực từ chối dụ dỗ thì rất nhiều. Song nữ nhân có thể từ chối tình ý sâu nặng của nam nhân thì không nhiều. Khéo sao Phong Tĩnh Hiên lại là một người trong đó. Cho nên Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ muốn ngồi lên vị trí trưởng môn trước thời hạn. Ta thấy có chút khó khăn. Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ hiện giờ đi trên con đường nguy hiểm. Không thành công phải thành nhân. Đây là sự thật tàn khốc. Không còn có lựa chọn nào khác. Thậm chí đường lui cũng không còn. Bất kỳ một ai của Hải Thiên Phật Quốc cũng không tha thứ cho hành vi khi sư phản tổ. Bọn họ khẳng định sẽ đề cao cảnh giác với Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ. Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ suốt ngày dính lấy Phong Lĩnh. Người sáng suốt khẳng định sẽ nhìn ra manh mối. Ít nhất khẳng định Phong Tĩnh Hiên sẽ nhìn ra tỷ ấy đã thất thân với Phong Lĩnh. Theo quy củ của Hải Thiên Phật Quốc, người không còn tấm thân toàn vẹn trừ khi có công lao cực lớn thì không thể tiếp nhận vị trí trưởng môn. Độ khó cho Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ đúng là hơi cao. Tình huống của Phượng Phi Phi tỷ tỷ tựa hồ khá hơn Úc Thủy Lan Nhược tỷ tỷ một chút. Ít nhất tỷ ấy chấp nhận vận mệnh hiện tại, khác với thân tỷ tỷ của mình. Phượng Phi Phi tỷ tỷ tính cách tương đối bình hòa, ham muốn quyền lực cũng không cao. Cho dù tỷ ấy không muốn rời khỏi ban ngành tình báo, nhưng tỷ ấy nhận ra được ý tứ của Phong Lĩnh cho nên cũng không nói gì. Làm ra vẻ sáng khoái rút lui, chuyên tâm cuộc sống của nữ nhân trong cung. Nếu như đã cởi bỏ quân trang, Phượng Phi Phi tỷ tỷ nỗ lực thay đổi vai trò của mình. Vốn giống như thân tỷ tỷ của mình, tỷ ấy vô cùng giỏi giang, bất kể là làm gì, đều hối hả hấp tấp, cứ như thời gian mãi mãi không đủ dùng. Nhưng hiện giờ tỷ ấy đã dần quen với cuộc sống thong thả an nhàn của Vị Ương cung. Nơi đây có thời gian để mà lãng phí, chỉ cần ngươi không cảm thấy quá buồn tẻ là được. Cho dù mỗi một tỷ tỷ đều giống như ta, cả ngày ngồi chống cằm nhìn ra mặt hồ, cũng chẳng có ai đến quấy nhiễu ngươi. Nhưng đáng tiếc, Phượng Phi Phi tỷ tỷ không ngờ bất hạnh sẩy thai. Chuyện này làm tỷ ấy cực kỳ suy sụp, tới hiện giờ vẫn chưa khôi phục lại được. Hôm kia ta thấy tỷ ấy cứ ngồi lặng lẽ một mình. Không biết rốt cuộc nghĩ gì, có lẽ chẳng nghĩ gì cả. Trong đầu trống rỗng, các tỷ khác đều thương hại. Nhưng Phượng Phi Phi tỷ tỷ không cần người khác thương hại. Tỷ ấy cần đứa con, tỷ ấy từ bỏ công việc, giờ con cũng không còn. Cảm giác chuyện gì cũng thất bại làm tỷ ấy rất khó chịu. Phất Lôi Đát hỏi tỷ ấy thế nào, tỷ ấy chỉ luôn trả lời trong lòng phiền muộn. Phất Lôi Đát nói, sinh non là do Phượng Phi Phi tỷ tỷ tinh thần quá độ khẩn trương. Nói khác đi, Phượng Phi Phi tỷ tỷ suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thực có một số chuyện không cần phải suy nghĩ, quá độ lo được lo mất, cho nên mới bị sinh non ngoài ý muốn. Mọi người đều tin lời của Phất Lôi Đát, kỳ thực bọn ta đều nhìn ra, Phượng Phi Phi tỷ tỷ một lòng muốn có con trai, một đứa con trai thông minh, tất nhất vừa sinh ra đã là một thần đồng. Vì đạt được mục đích này, Phượng Phi Phi tỷ tỷ thậm chí còn âm thầm sử dụng một số phương pháp rất hoang đường. Không thể không nói, đôi khi Phượng Phi Phi tỷ tỷ rất dễ bùi tai, dễ bị người ta ảnh hưởng. Chuyện này đối lập hoàn toàn với hình ảnh quyết đoán tài ba khi nắm giữ ban ngành tình báo. Có lẽ nữ nhân đều như thế, vì hạnh phúc đời sau, thậm chí nguyện ý hy sinh bản thân. Không biết Phượng Phi Phi tỷ tỷ bí mật ăn cái gì? Hoặc là nghe nhân sĩ kiệt xuất của Phượng gia dùng biện pháp bàng môn tà đạo gì? Nhưng kết quả thì mọi người đều thấy cả rồi. Đôi khi ta thấy nữ nhân của vị ương cung, nếu như sau lưng có quần thể lợi ích quá lớn, không phải là chuyện tốt lành gì. Ví dụ những người sau lưng Phượng gia, bọn họ đúng là có chút tham cái lợi trước mắt. Bọn họ tựa hồ chưa lĩnh hội được sự lợi hại của phong lĩnh. Đôi khi biểu hiện ra như đám hề. Một số người vì gia tộc hoặc thương đoàn của mình luôn tìm cách làm một số chuyện lén lút. Nếu như những chuyện đó là khoa học, thì cũng chẳng hề gì. Nhưng không may chuyện nào đó lại hoang đường phản khoa học. Kết quả lại hại người hại mình. Đương nhiên những nguyên nhân này chỉ có bọn ta biết. Phượng Phi Phi tỷ tỷ không biết hoặc biết mà giả vờ không biết. Phất Lôi Đát nói với tỷ ấy là điều ngoài ý muốn. Thuần túy là chỉ muốn nói tỷ ấy buông lỏng tâm tình một chút là sẽ không sao. Ta không biết Phượng Phi Phi tỷ tỷ có tin lời nói này hay không. Nhưng theo quan sát của bọn ta, Phượng Phi Phi tỷ tỷ hiển nhiên đã xa lánh nhân sĩ kiệt xuất nào đó rồi. Bọn họ đều bị đuổi ra khỏi cung một cách không thương xót. Phượng Thải Y tỷ tỷ cũng đề cao cảnh giác đối với những kẻ có dụng tâm khác. Mong rằng hai tỷ ấy có thể nhận lấy bài học này mà tuân thủ quy định của vị ương cung. Dùng tâm thái bình thường mà đối đãi với người khác, đừng có tranh cường hiếu thắng. Chỉ muốn cưỡi lên đầu lên cổ người ta. Nếu như làm được điều này, ta nghĩ trời cao có thể làm hai tỷ ấy thỏa nguyện. Thống soái tối cao còn trẻ lắm. Tất cả mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu, như Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ phát biểu ý kiến về việc này. Là của ngươi thì cuối cùng sẽ thuộc về ngươi, không phải của ngươi thì cưỡng cầu cũng vô ích. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Có lẽ, trong vị ương cung dám công khai phát biểu với Phượng gia, cũng chỉ có mình Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ thôi. Bởi vì bất kể là từ thực lực cá nhân hay lực lượng sau lưng, tỷ ấy đều có tư cách phát biểu những lời này. Đúng thế, cho dù tỷ muội Phượng gia có nghe thấy Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ nói, cũng chỉ gượng cười, làm ra vẻ không để ý mà thôi. Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ rất lâu không ở trong vị ương cung rồi. Tỷ ấy quanh năm phiêu bạt ở bên ngoài. Nghe nói đội thuyền mà tỷ ấy sở hữu đã phát triển tới mức 1.000 chiếc thuyền lớn. Nghiệp vụ phân bố khắp thế giới, lợi nhuận mỗi năm đem lại cho quốc gia, đồng thời mang lại cho vị ương cung làm cho người ta phải lè lưỡi. Hiện giờ, cùng với việc Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ tới vị ương cung, đội thuyền cũng giao lại cho người khác quản lý, lợi nhuận cho vị ương cung cũng không còn nữa. Tất cả tài chính mậu dịch thu được đều thuộc về quốc khố. Rất lâu trước đó, ta đã cảm thấy Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ thực sự là nữ nhân mạnh mẽ điển hình. Bất kể là làm việc gì đều vô cùng xuất sắc, dù quản lý quốc gia hay đội thuyền cũng vậy. Kỳ thực ta cho rằng nếu như để Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ quản lý vị ương cung sẽ tốt hơn. Nói không chừng các tỷ tỷ sẽ tranh đấu ít hơn. Cho dù là có cũng phải chú ý kỹ xảo hơn một chút. Tránh cho Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ nắm lấy chỗ yếu. Thập tứ công chúa tỷ tỷ mặc dù từ nhỏ sinh hoạt trong vị ương cung, nhưng lại chưa bao giờ phải trải qua sóng gió cuộc đời. Không hiểu hết lòng người ác độc trên thế gian, khi xử lý quan hệ giữa các tỷ muội cũng không có kinh nghiệm gì. Nói lớn gan một chút. Thập tứ công chúa tỷ tỷ đúng là một đại tỷ tốt. Các tỷ muội đều rất quý tỷ ấy, nhưng tỷ ấy không thích hợp quản lý cái gia đình lớn như vậy. Các tỷ tỷ bên trong vị ương cung quá nhiều, chỉ dựa vào mỗi khoan dung nhân hậu là không thể làm cho các tỷ tỷ ấy tâm phục khẩu phục được. Phải có thể một chút thủ đoạn và bá lực, Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ trải qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ. Chứng kiến biến động lớn. Thậm chí là chuyện nước mất nhà tan cũng đã trải qua. Cực kỳ hiểu rõ lòng người hiểm ác, có kinh nghiệm phong phú trong phương diện giao thiệp, tỷ ấy vốn là một nữ cường nhân, khi xử lý chính cục ở Tô Khắc La đã rèn được thủ đoạn khá thành thạo. Thậm chí ngay cả phong lĩnh thiếu chút nữa cũng bị tỷ ấy giết chết. sau khi tỷ ấy đi theo con hồ ly tinh ngu mạn ái kia. Cũng thu được không ít kinh nghiệm, khi xử lý chuyện làm ăn của đội thuyền đã thể hiện đầy đủ năng lực của tỷ ấy. Tất cả những việc này đều nói rõ Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ tuyệt đối không đơn giản. Thực tế, theo việc Tiêu Tử Phong tỷ tỷ rời đi, thập tứ công chúa tỷ tỷ sắp lâm bồn. Hiện giờ cơ bản đại cục của Vị Ương Cung đều do Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ chủ trì. Khi tỷ ấy phụ trách quản lý việc thường ngày, những nữ quan tiếp thân kia tỏ ra thận trọng hơn nhiều. Bọn họ biết Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ không dễ đối phó. Làm ra chuyện gì cũng đừng mơ tưởng có thể lập lờ cho qua được. Thập tứ công chúa tỷ tỷ chú trọng mọi người chung sống hài hòa, thân thiết, còn Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ thì thưởng phạt rõ ràng. Chẳng may vi phạm mà lọt vào trong tay tỷ ấy, hậu quả khỏi nghĩ cũng biết. Hồ Thiên Tuế hôm nay không thấy các cung nữ chơi đùa, ta nghĩ hẳn liên quan tới việc Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ chấp chính. Đúng là quy tắc của Vị Ương Cung rất nghiêm, tuy liệt ra mấy chục điều, nhưng thực sự chấp hành lại không nhiều lắm. Thập tứ công chúa tỷ tỷ luôn cho người ta cơ hội làm lại. Cho nên mọi người có chút buông thả không để quy củ vào mắt. Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ mới chấp chính được 2 ngày. Đã có cung nữ vì trộm đồ bị ăn đòn, vì thế mọi người thận trọng hơn nhiều. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt, nếu không đám cung nữ đó đều không coi ai ra gì nữa. Nghe nói có cung nữ thậm chí quên mang cơm cho một vị tỷ tỷ. Hại tỷ ấy cả ngày không có cơm ăn, chỉ đành ăn đồ ăn vặt cho đỡ đói. Các tỷ tỷ khác cũng không phát hiện ra, vị tỷ tỷ kia cũng không nói. Kết quả sau này việc đó vô tình bị lộ ra, mấy cung nữ kia bị phong lĩnh đánh cho một trận xé da rách thịt. Thiếu chút nữa làm thập tứ công chúa và Tiêu Tử Phong tỷ tỷ cũng bị vướng vào. Ai biết mấy cung nữ kia có bị người khác sai phái hay không chứ? Bất quá ta không biết vì sao phong lĩnh không cho Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ cơ hội. Người quản lý Vị Ương Cung dù danh nghĩa hay âm thầm, đều không có cái tên Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ. Có lẽ trong lòng phong lĩnh có tính toán nho nhỏ nào đó. Ta thấy các tỷ tỷ tới Tư La Ni Tây Á luôn thích tụ tập lại với nhau. Vạn nhất để các tỷ tỷ ấy nắm quá nhiều đại quyền, dễ làm nguy hại cho quốc gia. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng phong lĩnh xóa bỏ tên của Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ. Đúng là trong nền kinh tế của đế quốc Lam Vũ, địa khu Na Ly Tây Á chiếm sức nặng rất lớn. Nơi phát triển đầu tiên của đế quốc Lam Vũ là Tử Xuyên Đạo của Mỹ Ni Tư. Nhưng Tử Xuyên Đạo có cơ sở công nghiệp khác kém, xa lắm mới so được với liên bang La Ni Tây Á qua mấy năm toàn lực phát triển. La Ni Tây Á đã trở thành khu công nghiệp và thương mại quan trọng nhất của đế quốc Lam Vũ. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp nơi này chiếm 2/3 cả nước, cho dù không ngừng di rời, kinh tế của nơi này vẫn có tầm quan trọng cực lớn đối với cả nước. Có nền móng hùng hậu như thế làm cơ sở, tất nhiên sẽ sinh ra vô số tập đoàn tài chính hùng mạnh. Cũng sinh ra lớp quan viên mới của đất nước. Quan viên các cấp của đế quốc Lam Vũ, nhất là quan viên ở phương diện kinh tế, gần như có 2/3 tới Tư La Ni Tây Á, điều này là tất nhiên thôi. Đế quốc Lam Vũ nếu muốn phổ biến tư tưởng kinh tế của La Ni Tây Á thì phương pháp nhanh chóng nhất là lấy nhân tài ở nơi này. Vô tình số lượng quan viên La Ni Tây Á dần dần tăng lên, hình thành đoàn thể mạnh mẽ, nếu như nhìn từ góc độ này mà nói. Đại khái 5-6 năm nữa, trước khi đất đai vốn có của đế quốc Đường Xuyên chưa phát triển được, Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ không có cơ hội quản lý Vị Ương Cung. Phong lĩnh đề phòng các vị phu nhân của mình câu kết với quan viên chính phủ, gây thiệt hại lớn cho đế quốc Lam Vũ. Tiêu Tử Phong tỷ tỷ và thập tứ công chúa tỷ tỷ đều thuộc về người không có chỗ dựa, lại trở thành nhân tuyển quản lý hậu cung tốt nhất. Có được có mất, câu nói này vĩnh viễn chính xác, cứ để ông trời cho tỷ ấy một cơ hội vậy, ta thường nghĩ như thế. Từ góc độ của ta mà nói, ta tất nhiên thích Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ, thập tứ công chúa tỷ tỷ sắp lâm bồn, vậy mà người bận rộn nhất lại là Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ. tỷ ấy cứ như một cái bóng ma. 24 giờ đều ở cung Dịch Đỉnh. Đôi khi ta vào thăm hỏi thập tứ công chúa tỷ tỷ. Rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng tỷ ấy. Nhưng khi quay đầu lại một cái, lại phát hiện ở trong một góc tối, có đôi mắt sói dại lạnh lùng nhìn chằm chằm, làm ta sờn hết cả gai ốc. Đôi mắt đó chính là của Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ. Ấn tượng tỷ ấy cấp cho người khác vô cùng đáng sợ. Có lẽ vì quan hệ lợi ích chung, khi Tiêu Tử Phong tỷ tỷ rời khỏi Vị Ương Cung bí mật dặn Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ phụ trách an toàn cho thập tứ công chúa tỷ tỷ. Thế là Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ lấy lông gà làm lệnh tiễn. Thi thoảng xảy ra cái cảnh kể trên, Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ trung thành với thập tứ công chúa tỷ tỷ là điều không phải nghi ngờ gì. Trong Vị Ương Cung tỷ ấy không có chỗ dựa dẫm, chỉ có theo thập tứ công chúa tỷ tỷ mới có đường ra. Mặc dù đôi khi Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ không biết dùng đầu óc lắm, nhưng lần này lựa chọn của tỷ ấy đúng là tốt nhất. Tỷ ấy trung thành với thập tứ công chúa tỷ tỷ không gì chê trách được. Nhưng đôi khi trong mắt người khác tỷ ấy lại có chút không thoải mái. Thậm chí cảm thấy tỷ ấy có ý đẩy người khác ra xa. Thập tứ công chúa tỷ tỷ là đại tỷ tỷ của bọn ta. Tình huống của tỷ ấy là điều bọn ta quan tâm nhất. Mỗi một vị tỷ tỷ vì biểu đạt tâm ý của mình, cơ bản cứ vài ngày lại mang một chút lễ vật tới thăm hỏi thập tứ công chúa tỷ tỷ. Nhưng lần nào cũng gặp ánh mắt dò xét hoài nghi của Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ. Tựa hồ như cho rằng bọn ta có dụng tâm khác mà tới vậy. Dần dần các vị tỷ tỷ khác đều ý thức được điều gì đó từ ánh mắt của Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ. Vì thế mọi người đều biết điều, không đưa đồ tới cung Dịch Đỉnh nữa, thậm chí cũng ít tới đó. Đa phần chỉ thăm hỏi thập tứ công chúa tỷ tỷ ở trường hợp công chúng. Mặc dù biết rõ làm như thế là không tốt, sẽ bị các vị tỷ muội hiểu lầm, nhưng thập tứ công chúa tỷ tỷ lại không tiện nói với Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ. Ở phương diện này, Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ nhận thức có hơi ngốc, mà có lẽ nhận thức được cũng chẳng bận tâm, tỷ ấy vốn không thích qua lại với người khác, vì thế chuyện này càng làm cho mọi người ngại. Dần dần Dương Tiểu Cường trong Vị Ương Cung tựa hồ không được yêu quý nữa. Các tỷ tỷ khác nhìn thấy nó cũng không thân thiết ôm lấy nữa. Nghe thấy nó khóc cũng không ai vội vàng ra xem nó bị làm sao nữa. Nhiệt tình lắm cũng chỉ phái nữ quan thiếp thân tới xem sao. Sau đó làm như không biết, Dương Tiểu Cường buổi tối ngủ thường không ngon giấc, khóc lóc rất dữ, cũng có người lo rồi. Mọi người ai nấy cứ việc yên tâm ngủ ngon, chỉ có Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ vẫn mơ hồ, căn bản không biết mình vô tình đắc tội với rất nhiều tỷ tỷ. Còn cho rằng mình bảo hộ thập tứ công chúa tỷ tỷ thật xuất sắc. Vì đại nghĩ diệt thân, tới ngay cả đồ xương nguyệt hoa tỷ tỷ cũng muốn đích thân kiểm tra. Tới ta cũng nhìn ra làm thế không ổn, nhưng tỷ ấy lại không nhìn ra. Ta thực phải nói là cái đầu của Phương Phỉ Thanh Xương tỷ tỷ đúng là. Có lẽ tỷ ấy quen sống trong hoàn cảnh đơn thuần rồi. Không thích ứng được với cuộc sống của Vị Ương Cung. Có lẽ không thể trách tỷ ấy được. Chỉ có thể trách nam nhân phong tỏa tỷ ấy trong Vị Ương Cung. Ấy, lỗi quá, nếu như Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ mà biết ta mắng thống soái tối cao. Thế nào cũng cho ta vào lãnh cung vài ngày để kiểm điểm. Cái nơi đó quá đáng sợ, thường xuyên có ma ám, ta không đi vào đâu. Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ là tân khách của Vị Ương Cung. Trước đây tỷ ấy chưa bao giờ tới Đại Lục Y Lan. Không hiểu lắm về phong tục của người đường tộc, lần này khi tới đây tham dự hôn lễ, phong lĩnh cũng không nói với tỷ ấy là không cần về nữa. Kết quả là tỷ ấy thật sự trở thành nữ nhân đáng thương nhất. Trong Vị Ương Cung không có nơi nào dựa vào, ngay cả y phục cũng phải đưa từ Vương quốc Ương già Sa Tít tới. Y phục của thiên thượng nhân gian làm tỷ ấy mặc không quen. Cũng phải thôi, Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ đâu phải là người đường tộc, sao có thể quen được với kiểu y phục đó trong thời gian ngắn. còn may là tập đoàn đại quân của Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ tiến vào Vị Ương Cung gồm Lô Khắc Lôi Đế Á Tỷ Tỷ, Gia Trạch Bội Ti Tỷ Tỷ, Tụ Phong Tỷ Tỷ, Phất Lôi Đát đều là thuộc hạ cũ của tỷ ấy. Cho dù mọi người ở nơi nhỏ bé trên đại lục Y Vân kia có không ít mâu thuẫn, thậm chí muốn lấy mạng nhau, nhưng bây giờ đều đã tiêu tan hết. Trong hoàn cảnh mới này, các tỷ ấy phải đoàn kết với nhau lại mới sinh tồn được. Những nữ nhân tới từ vương quốc Ương gia, tựa hồ có thiên bẩm sinh con không sao tin được. Phong lĩnh đồng phòng với các tỷ ấy không nhiều, nhưng các tỷ ấy trừ Phất Lôi Đát tạm thời chưa thể mang thai ra. Còn lại đồng loạt mang thai hết, thực sự không thể làm người ta không hoài nghi Phất Lôi Đát có làm mánh khóe gì trong việc này không. Hoặc là nữ nhân ở quốc gia kia có phương thức đặc biệt nào đó. Có thể gieo mầm một phát là đậu quả. Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ kỳ thực tâm tình không tốt, chủ yếu là vì không quen được sinh hoạt trong Vị Ương Cung. Ví như ăn không quen, mặc không quen, thậm chí là thời gian ở nơi này cũng không quen nốt. Chết người là các tỷ ấy thậm chí không có cơ hội rời khỏi Vị Ương Cung nửa bước. Mà thực ra thì tất cả đều do nội tâm của các tỷ ấy tác quái mà thôi. Tỷ ấy căn bản không thích nơi này, giống như các tỷ tỷ ở nơi khác tới vậy, các tỷ ấy mong mỏi nhất là trở về quê hương của mình. Đương nhiên đây gần như là chuyện không thể, không được phong lĩnh cho phép, các tỷ ấy tuyệt đối không thể trở về, chẳng còn cách nào khác, Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ chỉ đành dùng Phật giáo hư vô để mê hoặc mình. Tránh vì ngày ngày nhung nhớ quê nhà mà tiêu tụy không thành dạng người. Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ không phải là người đường tộc, nhưng lòng thành kính với Phật giáo tựa hồ còn hơn các tỷ tỷ khác. Sau này ta mới biết thì ra Vương quốc Ương già là một quốc gia Phật giáo. Người thống trị nơi đó đều là tín đồ thành kính của Phật. Chỉ có điều Phật giáo mà bọn họ tin theo lại khác với Đại Lục Y Lan. Thần bí hơn, nên gọi là Ương già giáo. Bất kể là loại Phật giáo gì, trong mắt thống soái tối cao đều không đáng coi trọng. Thậm chí ngài còn nói, nếu như vương quốc Ương già không suốt ngày đêm đem tinh thần đặt vào thế giới hư vô xa vời kia, thì quốc lực đã không yếu ớt như vậy, cơ bản chẳng còn sức kháng cự gì, bị quân Lam Vũ chinh phục. Mỗi lần có người vô ý nhắc tới chuyện này, Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ đều cảm thấy hết sức đau xót. Tỷ ấy cho rằng mình cuối cùng sẽ quy y cửa Phật. Bên trên đã nói rồi, vương quốc Ương già là một quốc gia thần bí. Nữ vương nơi đó rất nhiều người không kết hôn, tới tuổi nhất định là sẽ xuất gia, đem vương vị truyền lại cho nữ tử khác. Vốn theo suy tính của Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ, đại khái mình cũng đi theo con đường đó. Tỷ ấy thậm chí đã lựa sẵn Lô Khắc Lôi Đế Á Tỷ Tỷ làm người kế thừa rồi. Nhưng vì phong lĩnh chen ngang, truyền thống nữ vương của vương quốc Ương già bị phá vỡ. Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ cuối cùng thành nữ vương có nam nhân. Thời gian trước phong lĩnh không biết bị cái gì kích thích. Hung hăng hô chém hô giết muốn diệt Phật, thậm chí còn ban bố mấy cái điều cấm lệnh rất dữ. Như muốn nhổ tận gốc Phật giáo, làm người trong Vị Ương Cung nhân tâm hoảng loạn, mọi người đều lén lút bàn tán chuyện này. Trong đó khẩn trương nhất là Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ, bởi vì tín ngưỡng, tinh thần tỷ ấy đều gửi gắm vào Đức Phật, phong lĩnh muốn diệt Phật giáo, cũng là diệt luôn nơi gửi gắm tinh thần cơ bản nhất của tỷ ấy. Đương nhiên tỷ ấy hết sức khẩn trương rồi, nhưng đối diện với khí thế hùng hổ của phong lĩnh, tỷ ấy không dám nói gì, mỗi ngày chỉ biết dùng nước mắt rửa mặt, đem tất cả oan khuất và lo lắng chôn sâu vào trong lòng. Cuối cùng y địch Liễu Lâm Na Tỷ Tỷ phải dựa vào thế của mình. Lấy danh nghĩa cá nhân gửi điện báo cho phong lĩnh, kiến nghị hoãn thời gian diệt Phật lại, về sau khả năng là còn có nguyên nhân khác, phong lĩnh mới đồng ý dùng thái độ hòa hoãn hơn với Phật giáo. Làm tâm tình Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ mới khá hơn một chút. Cũng vì chuyện này mà quan hệ giữa Đại Lôi Nhĩ Tỷ Tỷ và y địch Liễu Lâm Na Tỷ Tỷ bị phát hiện. Các tỷ tỷ khác cơ bản đều biết họ đã từng có quá khứ thân mật. Kỳ thực trước kia các tỷ tỷ đã mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ có quan hệ thân thiết khác thường. chỉ là không ngờ tới mức độ đó mà thôi. Dù sao, chuyện bí ẩn riêng tư như vậy, chỉ cần 2 tỷ ấy kiên quyết phủ nhận thì người khác cũng không nói được gì. Nói thực ra thì các tỷ tỷ đều đồng tình với hai người họ. Quê hương bọn họ quá xa xôi, lại bị tước bỏ quyền lực đưa tới vị ương cung, trở thành con chim trong lòng. Đúng là một chuyện bi ai. Đương nhiên, trừ Phong Lĩnh ra, thì ai cũng nhìn thấy điều này. Bất kể là Đại Lôi Nhĩ tỷ tỷ hay Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ đều không thích cuộc sống gò bó của vị ương cung. Chỉ có Đại Lục Y Vân Bao La kia mới cho bọn họ hạnh phúc đích thực. Để bọn họ mở rộng tấm lòng của mình. Thực tế, có thể trở về Đại Lục Y Vân gần như là chuyện mong mỏi nhất của mỗi nữ nhân tới từ nơi này. Dù bọn họ tới từ đâu trên vùng đất đó, nếu như muốn bọn họ coi vị ương cung là ngôi nhà thực sự thì còn cần phải có một khoảng thời gian rất rất dài. Muốn mọi người quen với cuộc sống người đường tộc cũng cần phải có thời gian như thế. Đương nhiên bên trong vị ương cung, thứ ít thiếu nhất là thời gian, nên thống soái tối cao chẳng hề lo. Ngài cho rằng họ sẽ dần dần bị đồng hóa, rồi không muốn về Đại Lục Y Vân nữa. Nhưng ta rất hoài nghi, sự cưỡng ép của Phong Lĩnh có thể đạt được hiệu quả mong muốn hay không? Các tỷ tỷ ấy tới từ Đại Lục Y Vân có muốn bị văn hóa đường tộc đồng hóa không? Các tỷ ấy có muốn sống ở vị ương cung tới già hay không? Phong Lĩnh có thể phong tỏa các tỷ ấy 10, 20, thậm chí cả đời, nhưng con của họ thì sao? Khi con của các tỷ ấy lớn rồi, Phong Lĩnh còn vĩnh viễn phong tỏa bọn họ hay sao? Ta thấy cơ bản là chuyện không thể. Đương nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ. Ở chuyện này cung tử Yên tỷ tỷ là một ngoại lệ điển hình. Tỷ ấy cũng tới từ Đại Lục Y Vân, nhưng tựa hồ rất thích cuộc sống ở vị ương cung. Có lẽ khi còn nhỏ tỷ ấy sống quá khổ, hoặc là nguyện vọng và yêu cầu của tỷ ấy quá thấp. Tỷ ấy chưa từng có mong muốn gì cao xa. Ta cảm thấy cung tử Yên tỷ tỷ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ta dám khẳng định cung tử Yên tỷ tỷ không muốn trở về Đại Lục Y Vân. Kỳ thực tỷ ấy không thích Nghi Hoa Cung, nghe nói ấn tượng của tỷ ấy về Nghi Hoa Cung là lạnh lẽo. Tàn khốc, sự thực là thế, ta nghe nói các vị tiền bối của Nghi Hoa Cung vì hậu bối của mình có thể thành đạt. Để Nghi Hoa Cung có thể duy trì được sức cạnh tranh trong võ lâm, nên yêu cầu bọn họ với đệ tử hậu bối rất cao. Một chút sai lầm nho nhỏ thôi đều phải đổi lấy sự trừng phạt nghiêm khắc. Cung tử Yên tỷ tỷ từng nói khi còn nhỏ, tỷ ấy từng bị phạt nhịn đói 3 ngày liền, nhìn thấy kiến gián cũng muốn ăn. Ta nghĩ, cung tử Yên tỷ tỷ khi còn nhỏ thực đáng thương. Cho dù cung tử Yên tỷ tỷ không thích Nghi Hoa Cung, nhưng người của Nghi Hoa Cung lại tựa hồ rất thích tỷ ấy. Các vị tiền bối nơi đó chưa từng nhắc tới yêu cầu nghiêm khắc với cung tử Yên tỷ tỷ khi nhỏ. Cùng với những biện pháp trừng phạt khi xưa, hiện giờ bọn họ coi tỷ ấy là cây mọc tiền và bùa hộ mệnh. Không ngừng lấy lòng cung tử Yên tỷ tỷ, loại nịnh nọt đó cảm giác quyền lực của tỷ ấy còn lớn hơn cả trưởng môn của Nghi Hoa Cung. May mà tính cách của cung tử Yên tỷ tỷ rất hiền hòa. Sở thích duy nhất chính là chơi đùa với con mèo Ba Tư màu trắng. Nếu không cung tử Yên tỷ tỷ muốn trăng trên trời, có lẽ các cao thủ của Nghi Hoa Cung cũng vội vàng hùa nhau bắc thang lên trời hái xuống. Phong Lĩnh rất thích cung tử Yên tỷ tỷ, cho nên thời gian rảnh rỗi thường đến nơi tỷ ấy. Kết quả tất nhiên làm cung tử Yên tỷ tỷ có cảm giác bắt đầu buồn nôn. Tỷ ấy có mang rồi. Sau khi cung tử Yên tỷ tỷ có mang, Nghi Hoa Cung cảm thấy tựa hồ thể diện càng cao, còn chuyên môn phái một vị sư tỷ tới chăm sóc cho tỷ ấy. Đương nhiên cũng giống như thập tứ công chúa tỷ tỷ, đề phòng có người khác hạ độc thủ, bất kể là người khác tặng cái gì, vị sư tỷ kia đều cười như hoa luôn miệng cảm ơn. Nhưng quay mặt đi một cái là thập bát phụ khí như toàn bộ xung trận. Ngân châm, tiêu độc, thuốc giải, toàn bộ không thiếu một thứ gì. Xem có độc hay không. Không có mới đưa cho cung tử Yên tỷ tỷ. Bất qua đôi khi giám định không ra có độc hay không. Vậy chỉ đành vứt đi thôi. Ôi, đôi khi ta thấy Vị Ương cung thực là một nơi đáng sợ. Vì sao mọi người cứ đề phòng người khác như thế? Chẳng lẽ ở bên trong Vị Ương cung thực sự có người muốn nhìn thấy cung tử Yên tỷ tỷ có kết cục bi thảm sao? Nhưng vị sư tỷ kia sau lưng thường giải biện cho hành vi của mình. Có một câu làm ta nghẹn lời. Tỷ ấy nói lòng hại người không thể không có. Đề phòng người không thể không làm. Ta không thể phủ nhận câu nói này lúc nào cũng có đạo lý. Kỳ thực cung tử Yên tỷ tỷ rất thích Phong Lĩnh. Phong Lĩnh cũng rất thích tỷ ấy. Nếu như có người thực sự ngứa mắt với điều này thì tựa hồ cũng không cần thiết phải làm trò mờ ám kia. Cung tử Yên tỷ tỷ dù sao cũng là nhân vật xuất thân giang hồ. Có thủ đoạn nào mà không từng tiếp xúc qua, người khác muốn giở trò với tỷ ấy. Đại khái là khó khăn lắm, huống hồ hơn nữa nếu mà để cho Phong Lĩnh biết được. Hậu quả rất khó tưởng tượng, đại khái chẳng có ai dám mạo hiểm. Chỉ có điều, cung tử Yên tỷ tỷ cũng có một số việc khó xử. Cẩn thận một chút cũng không phải là sai. Quan hệ của tỷ ấy với Tiêu Tử Phong tỷ tỷ mặc dù được cải thiện. Bất quá vẫn không được tốt lắm, dù sao hai người cũng là tử địch đối đầu bao nhiêu năm. Cho dù đối ngoại là nhất trí, nhưng ở một số vấn đề nhỏ dễ sinh ra mâu thuẫn. Mỗi lần đi gặp Tiêu Tử Phong tỷ tỷ, tỷ ấy đều không dám mang theo Tiểu Bạch, vì nó cứ nhìn thấy Tiêu Tử Phong tỷ tỷ là động thủ. Ngay cả cung tử Yên tỷ tỷ cũng không khống chế được. Từ đó có thể thấy thù hận giữa hai người sâu như thế nào. Hiểu lầm của Nghi Hoa cung với Tiêu Tử Phong tỷ tỷ tựa hồ cũng chưa được trừ bỏ. Mà tỷ ấy cũng chưa từng nói chuyện tử tế với Nghi Hoa cung. Làm hiểu lầm giữa hai bên ngày càng sâu, Tiêu Tử Phong tỷ tỷ luôn cho rằng, ta chỉ cùng lắm là học ở các ngươi võ công mà thôi. Còn chả có được cái gì, mỗi năm ta còn mang về cho Nghi Hoa cung bao nhiêu hoàng kim như vậy. Coi như là đã hòa rồi, nhưng Nghi Hoa cung lại không nghĩ thế. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, quan hệ sư môn cũng là như thế. Người vĩnh viễn không báo đáp hết được ân tình của Nghi Hoa cung. Sao có thể nó bỏ là bỏ được, trong mắt nhân vật nắm quyền của Nghi Hoa cung. Lấy cung tử Yên tỷ tỷ thay thế cho Tiêu Tử Phong tỷ tỷ là cục diện lý tưởng nhất. Quan hệ của cung tử Yên tỷ tỷ và cao tầng Nghi Hoa cung rất tốt. Nếu như tỷ ấy nắm đại quyền Vị Ương cung, tất nhiên phân lượng của Nghi Hoa cung tăng lên không ít rồi. Nói chuyện bên gối Phong Lĩnh cũng tiện hơn nhiều, có lợi cho sự phát triển sau này của Nghi Hoa cung. Hiện giờ Nghi Hoa cung còn phải cần quân Lam Vũ viện trợ rất nhiều mà. À, An Lạp Lệ Lôi đáng chết kia, nghe nói vô cùng lợi hại, không có quân Lam Vũ giúp đỡ, Nghi Hoa cung khẳng định gặp tai họa rồi. Kỳ thực ấy à, ta cho rằng các vị cô của Nghi Hoa cung nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Quá lý tưởng hóa rồi, địa vị của cung tử Yên tỷ tỷ hiện giờ vừa vặn là tốt nhất. Cũng được Phong Lĩnh sủng ái nhất, chẳng may cung tử Yên tỷ tỷ thực sự thay thế địa vị của Tiêu Tử Phong tỷ tỷ. Thì còn có thể liên hệ mật thiết với Nghi Hoa cung hay không rất khó nói. Phong Lĩnh lòng sáng như gương vậy, sao có thể để cho Nghi Hoa cung một mình nắm quyền to được. Sợ rằng lúc đó tuần trăng mật giữa Nghi Hoa cung và quân Lam Vũ sẽ kết thúc. Trở mặt thành thù cũng không phải là không thể, cung tử Yên tỷ tỷ thật khó xử, mong rằng tỷ ấy kiên trì được, ta chỉ có thể miêu tả hoàn cảnh của cung tử Yên tỷ tỷ như thế. Kỳ thực hoàn cảnh như cung tử Yên tỷ tỷ không chỉ có một. Điệp Phong Vũ tỷ tỷ cũng như thế. Trừ trường hợp ở công chúng cố gượng cười ra, ta chưa từng nhìn thấy nụ cười của tỷ ấy. Bình thường tỷ ấy sống rất buồn bã. Trước kia tỷ ấy còn có thể thỉnh thoảng giải bày cùng với thập tư công chúa tỷ tỷ một chút. Điệp Tư thì cũng thỉnh thoảng vào cung trò chuyện với tỷ ấy. Nhưng hiện giờ thập tư công chúa hành động không tiện. Không thể rời khỏi cung Dịch Đỉnh, Điệp Tư thì lại tới hành lang Á Sâm. Tất nhiên không thể cung với tỷ ấy giải ưu phiền. Có rất nhiều chuyện tỷ ấy chỉ đành chôn sâu trong lòng. Ta nghĩ Điệp Phong Vũ tỷ tỷ chưa bao giờ muốn hoài thai. Nhưng lại cứ hoài thai rồi. Đây đúng là chuyện thống khổ nhất. thậm chí làm người ta sinh ra sợ hãi. Nhìn cái bụng ngày một lớn lên, các tỷ khác đều cảm thấy hạnh phúc, tràn ngập niềm vui làm mẹ. Chỉ có Điệp Phong Vũ tỷ tỷ lòng bề bộn trăm mối. Mặn ngọt đắng cay đều có cả, trong đó khả năng vị đắng là nhiều nhất. Trong lòng Điệp Phong Vũ tỷ tỷ, ta nghĩ hẳn còn tồn tại nhiều hiểu lầm với Phong Lĩnh. Khẳng định tỷ ấy cho rằng mình rất rất ủy khuất, không thể giải bày với người khác. Thời đại thuộc về phụ thân của tỷ ấy đang vụt trôi đi. Hiện giờ là thời đại của Phong Lĩnh, trong quá trình thay đổi, có rất nhiều vật hy sinh bất hạnh, chuyện của Điệp gia tỷ muội vĩnh viễn là một nút thắt. Dù là ai cũng không biết giải quyết thế nào, ta lén lút nghe Phất Lôi Đát nói, mỗi lần sau khi Phong Lĩnh sủng hạnh Điệp Phong Vũ tỷ tỷ, tỷ ấy luôn nghĩ cách để tránh mang thai, thậm chí vì thế không ngại làm những động tác như treo mình lên. Hy vọng có thể rũ bỏ hết sinh mệnh mưa móc của Phong Lĩnh ban cho. Biện pháp này không hề có hiệu quả tí nào, cho nên tỷ ấy vẫn có mang. Tất cả đều là được Phong Lĩnh âm thầm khống chế. Sau khi hoài thai, Điệp Phong Vũ tỷ tỷ vẫn không chịu thừa nhận hiện thực tàn khốc này. Tỷ ấy có ý đồ lên chiến trường tránh bị Phong Lĩnh quấy rối. Kết quả được Phong Lĩnh đồng ý, vốn Điệp Phong Vũ tỷ tỷ không định trở về nữa. Kiên quyết không vào Vị Ương Cung nữa. Nhưng phản ứng của thân thể làm tỷ ấy không sao chịu nổi. Thực ra là một nữ nhân có thai rồi, làm sao có thể thích ứng với cuộc sống gian khổ của quân đội. Cho dù tỷ ấy không để ý, nhưng ánh mắt của kẻ khác làm sao tỷ ấy có thể chịu được. Cuối cùng không còn cách nào khác, Điệp Phong Vũ tỷ tỷ vẫn phải trở về Vị Ương Cung. Trong bao nhiêu tỷ muội như thế, Điệp Phong Vũ tỷ tỷ phản ứng mang bầu tợn nhất, ta chưa từng nhìn thấy cảnh nôn ngoẹ sợ như thế, tựa hồ như gan ruột cũng nôn ra sạch. Phản ứng lớn nhất của Điệp Phong Vũ tỷ tỷ là không thể ăn cái gì. Cho gì vào miệng là như bị phát nổ, lập tức nôn ran gai, một chút nước đường cũng không được. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ chết đi sống lại của Điệp Phong Vũ tỷ tỷ, ta không rét mà run. Ta thầm cầu khẩn tới lượt ta hoài thai, ngàn vạn lần đừng giống như tỷ tỷ ấy. Cuộc sống như vậy thực sự sống không bằng chết. Cuối cùng trải qua sự nỗ lực đồng lòng của các vị tỷ tỷ, Điệp Phong Vũ tỷ tỷ cuối cùng cũng ăn được một chút. Thì ra tỷ ấy phát triển tới cái mức muốn ăn đồ thiêu, như cơm và cháo thiêu. Chỉ có những thứ đó mới không lập tức nôn ra. Phong Lĩnh cũng tới xem vài lần. Cảm giác không thể tin nổi, phu nhân của ngài sao có thể ăn thứ như thế, nhưng không còn cách nào khác, nếu không ăn, Điệp Phong Vũ tỷ tỷ khẳng định chết đói, không còn cách nào khác, Phong Lĩnh đành khuất phục, chỉ đành để Điệp Phong Vũ tỷ tỷ ăn những thứ hết sức đặc sắc đó. May mà khi hoài thai, phản ứng mạnh nhất chỉ có 2 tháng, vượt qua được thời gian đó là tốt rồi. Đúng là sau khi ăn 2 tháng cơm thiêu cháo ôi, Điệp Phong Vũ tỷ tỷ cuối cùng cũng khôi phục được bình thường. Trong 2 tháng đó, tỷ ấy trông như bà điên, tóc tai rũ rượi, mặt mày lem luốc, làm ai thấy cũng thương. Thậm chí Phong Lĩnh nhìn thấy dáng vẻ của tỷ ấy, cũng cảm thấy có chút day dứt. Phất Lôi Đát giải thích điều này chủ yếu là do Điệp Phong Vũ tỷ tỷ tâm lý có chút kháng cự, không được giải thoát gây ra. Ta tin Phất Lôi Đát không lầm, cũng không cần phải nói dối. Trong lòng Điệp Phong Vũ tỷ tỷ đúng là tồn tại sự phản kháng kịch liệt. Dù bên ngoài tỷ ấy khuất phục, nhưng ý chí sâu thẳm trong nội tâm của tỷ ấy không chịu khuất phục. Ngày càng nhiều chứng cớ cho thấy, Nhạc Thần Châu phụ thân của tỷ ấy đúng là đã giết phụ thân của Phong Lĩnh. Tiểu tổ nghiên cứu khảo cổ do Đế quốc Lam Vũ mới thành lập cung cấp tư liệu cho thấy. Phụ thân của Phong Lĩnh, Đường Hán đúng là chết trên tay Nhạc Thần Châu đại nhân. Cho dù là phụng chỉ hành sự, nhưng dù sao ông ấy cũng là hung thủ giết người là sự thực không thể chối cãi. Tỷ muội Điệp gia không muốn tiếp thụ sự thực ấy, hoặc nói cách khác là cố ý né tránh sự thực, cho nên tâm lý kháng cự rất mạnh, phát sinh ra chuyện thế này, nếu như đổi lại ở triều đại khác. Điệp Phong Vũ tỷ tỷ sớm bị giết chết rồi, thậm chí ngay cả thập tứ công chúa cũng có khả năng bị giết chết. Nhưng phong lĩnh của chúng ta dù sao cũng là người phi thường. Lòng dạ và sự độ lượng của ngài người khác sao có thể bì kịp. Vì thế ngài cũng không truy cứu trách nhiệm của một ai. Theo ý tứ của ngài, thì thù hận phải rõ ràng. Chuyện đời trước không thể liên lụy tới đời sau. Từ điểm này mà nói, nhân dân đế quốc Lam Vũ phục ngài sát đất, bao thù rửa hận là chuyện dễ dàng, nhưng tha thứ cho người khác thì không dễ dàng như thế. Bất quá ta hoài nghi nếu như để Điệp Phong Vũ tỷ tỷ lựa chọn. Ta khẳng định tỷ ấy vẫn không muốn có thai, tỷ ấy không muốn trong cơ thể của mình có huyết mạch của phong lĩnh. Bởi như thế, quan hệ của tỷ ấy và phong lĩnh vĩnh viễn không phân rõ được. Sau này tỷ ấy có muốn lật lại vụ án của phụ thân mình cũng không được nữa rồi. Nhưng phong lĩnh là người tinh minh, loại chuyện này đâu tới lượt Điệp Phong Vũ tỷ tỷ quyết định chứ. Tỷ ấy càng nghĩ nhiều, kỳ vọng càng nhiều, kết quả cuối cùng là chỉ mình càng thống khổ. Vì sao tỷ ấy không tự sát nhỉ? Có đôi lúc ta suy nghĩ rất ác độc, sau đó vội vàng vả miệng mình. Sao lại có thể nghĩ ra điều ác độc như thế? Bỏ qua ân oán của Điệp Phong Vũ tỷ tỷ và phong lĩnh. Kỳ thực tỷ ấy rất lương thiện, thi thoảng ta đi qua đó, Điệp Phong Vũ tỷ tỷ đều cho ta rất nhiều thứ ăn ngon. Thì ra tỷ ấy chưa từng ăn vặt, nên để lại cho ta ăn, ngược lại với Điệp Phong Vũ tỷ tỷ suy nghĩ không thông. Y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ lại là người suy nghĩ thoáng nhất. Kỳ thực tỷ ấy cũng bị phong lĩnh dùng thủ đoạn cứng rắn phong tỏa trong Vị Ương Cung. Nhưng y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ lại thuận theo tự nhiên. Không mong muốn đòi hỏi, cuộc sống tự nhiên rất thoải mái. Dù sao vận mệnh đã như thế, thì theo nó vậy đó là câu nói cửa miệng của y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ. Tỷ ấy thường dùng câu nói này để cười nút thắt cho các kỳ khác. Nhưng có một số chuyện y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ làm rất thoải mái. Rất dễ dàng, nhưng người khác lại không làm được như vậy. Ở bên trong Vị Ương Cung, y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ sống thoải mái nhất, như tất cả đều không để vào mắt, chứ thỉnh thoảng đi thỉnh an thập tứ công chúa tỷ tỷ ra. Y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ không nể mặt các tỷ tỷ khác. Đương nhiên trừ Đại Lôi NSI tỷ tỷ ra. Mà có lẽ vì tiếng tăm của y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ quá lớn. Các tỷ tỷ khác đều có chút tự ti, cho nên không dám làm gì tỷ ấy. Nhìn thấy tỷ ấy cơ bản đều cung kính tươi cười. Cho dù ta cũng phải thừa nhận sự mỹ lệ vô song của y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ đúng là đã kiếm được không ít cái lợi. Khi rảnh rỗi y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ thường tự mình chủ động làm cho mọi người ăn. Nếu như mọi người không muốn ăn, tỷ ấy sẽ cho các nữ quan thiếp thân và cung nữ ăn. Nếu như nói y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ trước kia chưa từng vào nhà bếp, có lẽ rất nhiều người sẽ không tin, nhưng ta có thể nói y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ làm đồ ăn quá khó nuốt. Có thể mọi người sẽ lấy làm lạ, nữ nhân đứng hạng nhất trên giang sơn tuyệt sắc bảng mà thức ăn làm ra thế nào cũng không thể khó ăn chứ. Nhưng ta không thể không thận trọng nói với mọi người. Y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ làm cơm thực sự khó nuốt. Siêu cấp khó nuốt, người ta thường nói làm nhiều quen tay. Nấu nướng cũng như vậy thôi. Nhưng bất hạnh làm sao câu nói này không có tí hiệu quả nào với y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ. Bởi vì tỷ ấy chưa bao giờ làm một món hai lần. Ngày nào tỷ ấy cũng nghĩ ra món mới. Quyết không lặp lại, bởi tỷ ấy nói ăn lại không còn mùi vị nữa. Chính vì câu nói này mà Tằng Vĩ bị tỷ ấy ép cho phát điên. Ngươi nói xem trên thế giới này lấy đâu ra thứ mới mẻ như vậy. Chủ yện mùa đông đòi ăn đồ mùa hè lại muốn ăn thứ mùa rông. Diễn ra liên tục, đổi lại là một bếp trưởng nào cũng không chịu nổi. Thật may là người thống soái tối cao trên đỉnh đầu bọn ta hiểu lòng người. Nếu không đúng là Tằng Béo đúng là không sầu nổi nữa. Bất quá dù y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ đôi khi làm ra những chuyện vượt khuôn khổ. Song người khác cũng chẳng dám làm gì tỷ ấy. Dung mạo của tỷ ấy đúng là vốn liếng hùng hậu mà. Mặc dù nữ nhân trong Vị Ương Cung ai ai cùng là quốc sắc thiên hương. nhưng nếu thực sự so với y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ vẫn kém một chút. Gần đây Phong Lĩnh tầm mắt cũng cao lên nhiều rồi, nhìn người cũng rất kén chọn, nhưng nói về dung mạo, vóc dáng, y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ vẫn được ngài nhìn thuận mắt nhất. Y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ đôi lúc hành vi đúng là không biết kiêng dè gì. Ở hội đố đèn trung thu, không ngờ tỷ ấy uống say quá cần câu tại chỗ, lúc bắt đầu thì nói làm nhàm, sau đó thì nói hùng hồn, không biết tỷ ấy say thật hay là nhờ hơi rượu lại có gan chỉ trích Phong Lĩnh trêu hoa ghẹo cỏ ngay trước mặt mọi người. Còn lôi cả chuyện Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Phận ra. Cũng không biết là tỷ ấy nghe ngóng được ở đâu nữa. Gần như làm cho Phong Lĩnh không xuống nước nổi. Bất quá thống lĩnh của chúng ta sở trường gì không có. Chứ mặt dày thì vô đối. Người nói thế nào chăng nữa ngài cũng không xấu hổ. Không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Chỉ cười cười thế là qua chuyện. Sau đó Phong Lĩnh cũng không làm gì tỷ ấy. Thích sủng hạnh tỷ ấy. Vẫn cứ tới cung điện của tỷ ấy bình thường. Cũng chẳng thấy hai người họ tranh cãi hay đánh đấm gì. Tựa hồ mọi người đều quên chuyện đó rồi vậy. Ngược lại Tiêu Tử Phong tỷ tỷ bí mật điều tra xem ai làm lộ chuyện kia. Nhưng loại chuyện đồn thổi thêu dệt này tìm đâu ra hung thủ thật sự. Cuối cùng đành bỏ qua. Dù sao ta hâm mộ nhất cuộc sống của y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ. Sống thế mới là sống chứ. Gì, cùng lắm là ta về Lâu Lan. Đây là một câu nói cửa miệng khác của y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ. Đúng thế, nếu như Phong Lĩnh mà chịu tha cho tỷ ấy về Lâu Lan, thì đối với tỷ ấy mà nói, dứt khoát là chuyện hạnh phúc nhất. Nhiều người nguyện cầu được về cố hương của mình, kết quả mãi chẳng được như ý. Kỳ thực rất nhiều tỷ tỷ đều nghĩ như thế. Có điều chẳng ai dám nói ra thẳng từng như y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ mà thôi. Mà y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ có thể nói năng không cần kiêng kỵ là bởi vì trong lòng tỷ ấy không có mưu tính mờ ám gì. Cho nên Phong Lĩnh cũng rất cưng chiều tỷ ấy. Phong Lĩnh có điều tiếc nuối duy nhất là y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ không biết có phương pháp bí mật tổ truyền gì làm cho tỷ ấy không có thai. Phong Lĩnh nỗ lực rất nhiều lần, nhưng tỷ ấy vẫn không có động tĩnh gì. Ngay cả Phất Lôi Đát cũng không tìm ra được nguyên nhân. Phong Lĩnh đã nói chuyện với y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ nhiều lần. Nhưng tỷ ấy vẫn kiên quyết phủ nhận mình có hành động đó. Cuối cùng Phong Lĩnh chỉ đành cau mày cho qua. Vị Ương Cung lại có thêm một tỷ tỷ giống như Tiêu Tử Phong tỷ tỷ. Ta không biết vì sao y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ lại từ chối sinh con. Chẳng lẽ là sợ sinh con xong vóc dáng sẽ biến đổi sao? Đúng vậy. Đối với người yêu mỹ mạo như tính mạng, thì sức hấp dẫn con cái với y địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ không lớn. Cho dù Phất Lôi Đát có thể chắc chắn nói sinh con sẽ không làm vóc dáng thay đổi. Nhưng nhìn Tô Lăng Tuyết tỷ tỷ là biết ngay Phất Lôi Đát nói có vấn đề. Tô Lăng Tuyết tỷ tỷ đúng là vóc dáng có chút biến hóa. Đương nhiên không thể nói là quá khó coi. Thực thế Tô Lăng Tuyết tỷ tỷ hiện giờ nếu đi ra ngoài Vị Ương Cung, vẫn có thể khiến cho rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn. Nhưng trong Vị Ương Cung bao nhiêu mỹ nữ như vậy, dùng từ hoa tàn ngọc ám thì không thích hợp, nơi vẫn còn phong vận thì đúng hơn. Các tỷ tỷ khác có mang thì hết sức khẩn trương, động chút là sợ ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Phất Lôi Đát yêu cầu mọi người phải vận động nhiều một chút. Như vậy mới tốt cho em bé ở trong bụng, nhưng người làm được lại không nhiều. Rất nhiều tỷ tỷ bao gồm cả thập tứ công chúa đều lựa chọn yên tĩnh nằm trên giường là phương thức sinh hoạt chính. Rất ít khi rời khỏi cung điện của mình, Tô Lăng Tuyết tỷ tỷ lại có thai rồi. Chỉ có Tô Lăng Tuyết tỷ tỷ ưỡn cái bụng lớn đi đi lại lại ở bên Hồ Thiên Tuế. Người mang cái bụng lớn dọn dẹp cung điện của mình cũng chính là tỷ ấy. Thậm chí tới Tết trồng cây tỷ ấy cũng chủ động đại diện cho Vị Ương Cung. Sức khỏe của tỷ ấy xem ra rất tốt, làm cho các tỷ tỷ khác có chút hâm mộ, chỉ có điều cuối cùng lại không có quyết tâm học theo. Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất quá hôm này lại không thấy Tô Lăng Tuyết tỷ tỷ làm tiết mục gì. Mặc dù trong Vị Ương Cung không làm tiết mục gì lớn, nhưng vài nữ nhân tụ lại với nhau làm tiết mục nho nhỏ thì vẫn có. Như vừa rồi Tài Tiêm Tiêm tỷ tỷ tới cung điện của Tô Lăng Tuyết tỷ tỷ vậy. Đại khái là có hoạt động nho nhỏ gì rồi. Mấy thành viên Tài gia bọn họ lần này đều thành công mang thai rồng. Mọi người thường tụ tập lại với nhau truyền đạt lại kinh nghiệm đúng là chuyện hết sức tự nhiên. Huống chi kinh nghiệm sinh con của Tô Lăng Tuyết tỷ tỷ đúng là chí bảo quý báu của bọn họ. Mấy người bọn họ tụ tập lại với nhau người khác muốn gia nhập vào nhóm đó thì hơi khó. Tiếng khoe khoang của Tiết Tự ỷ tỷ tỷ luôn làm cho các tỷ tỷ khác sợ hãi bỏ chạy. Chạy nhanh nhất là Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ. Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ mấy ngày nay tâm tình rất không tốt. Làm cho khi nhìn thấy Tiết Tự ỷ tỷ tỷ là lại phiền lòng. Từ xa nhìn thấy là vòng đi ngay. Nếu không có đường vòng thì nấp vào trong bụi cây. Đợi cho Tiết Tự ỷ tỷ tỷ như một con bướm sặc sỡ lướt qua mình mới đi tiếp. Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ xuất thân bần hàn, khi xưa còn làm cường đạo, một nữ nhân bị ép đi làm cường đạo, đương nhiên là chẳng có tiền đồ tốt đẹp gì. Cho dù tỷ ấy được tính là đầu lĩnh, sau khi bị phong lĩnh đánh bại, không thể tiếp tục làm nghề nghiệp rất có tiền đồ kia. Vì thế trong lúc tức giận vì bị Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ xúi bẩy, chạy tới giết phong lĩnh, kết quả không giết được phong lĩnh lại còn cắt thêm cả mình vào. Bị phong lĩnh xử lý ngay tại chỗ, thành một vị phu nhân của Vị Ương Cung. Kỳ thực, cho dù Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ có quá khứ vô cùng khốn khó, nhưng tỷ ấy lại là một người lương thiện, xé rách lớp ngụy trang hung hãn đi rồi. Nội tâm tỷ ấy kỳ thực rất yếu đuối, nếu không cũng chẳng nguyện ý đi theo phong lĩnh sau khi bị cưỡng bức. Thật ra, nói tàn khốc một chút, Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ cùng đường rồi. Sợ rằng tỷ ấy cũng không biết nếu như rời phong lĩnh thì phải đi đâu để làm lại cuộc sống mới. Trước kia, Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ là chỗ dựa của Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ. Là bằng hữu tốt nhất của tỷ ấy. Quan hệ hai người vô cùng mật thiết, có thể hình dung là sinh tử chi giao cũng được. Nhưng hiện giờ vì quan hệ với thập tứ công chúa, Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ thiết diện vô tư, ngay cả thứ bằng hữu thân thiết nhất cũng đích thân kiểm tra. Làm cho Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ có chút đau lòng, vì thế quan hệ giữa hai tỷ ấy không còn tốt lắm. Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ cũng rất ít khi tới cung Dịch Đỉnh. Ta thực sự không biết vì sao Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ lại làm như thế. Làm vậy có lợi ích gì chứ? Trừ lấy lòng thập tứ công chúa tỷ tỷ ra thì tỷ ấy có được cái gì? Tỷ ấy mất đi người bằng hữu thân mật nhất, đồng thời cũng làm người bằng hữu thân mật nhất trở thành cô đơn. Không chỗ dựa dẫm, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Không có Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ để dựa vào. Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ trở nên hết sức cô đơn. Tựa hồ như đã mất đi hứng thú với cuộc sống. Vị tỷ tỷ đáng thương bị cung nữ quên đưa cơm. Chính là tỷ ấy, ôi, ta thực sự không muốn nhìn thấy Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ cứ thế mà chìm lặng đi. Nhưng ta có biện pháp gì đây? Hy vọng thập tứ công chúa mau mau sinh em bé ra. Để Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ mau chóng khôi phục lại diện mạo vốn có của mình. Nếu không thì Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ tội nghiệp tiêu tụy tới mắc bệnh mất. Mong sao phong lĩnh quan tâm tới tỷ ấy một chút, cổ vũ tỷ ấy ngoan cường sống tiếp. Khác với Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ, Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ rất biết thu nạp lòng người. Mỗi một vị tỷ tỷ sống bên cạnh tỷ ấy đều được chiếu cố rất tốt. Khi Tô Phỉ Mã Vận có thai, bị chuẩn đoán là mang thai ngoài tử cung, cần phải phẫu thuật, khi đó Phất Lôi Đát cần một người để gánh chịu hậu quả của phẫu thuật. Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ không chút do dự nhận luôn. Thực sự lần nào ta cũng cảm thấy Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ đối đãi với Tô Phỉ Mã Vận tỷ tỷ đúng là như thân tỷ muội. Bất kể lúc nào cũng không thay đổi, hoàn toàn không giống như Phương Phỉ Thanh Sương tỷ tỷ, không cẩn thận đã vứt bỏ mất tiểu muội muội tội nghiệp của mình. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Tô Phỉ Mã Vận tỷ tỷ thật bất hạnh, khó khăn lắm mới hoài thai lai phải bỏ đi. Đúng là làm tỷ ấy có chút suy sụp, nhưng có tỷ tỷ như Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ lại là may mắn của tỷ ấy. bất kể tỷ ấy có buồn bã như thế nào, đều có Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ và Ngà Toa Lệ Nặc tỷ tỷ bầu bạn bên cạnh. Có thể đem điều trong lòng giải bày, có thể chia sẻ bớt đau khổ của mình cho các tỷ ấy. Mà các tỷ ấy cũng sẵn lòng chia sẻ, cảm giác của ta đối với Tô Phỉ Mã Vận tỷ tỷ rất tốt. Đại khái là vì tỷ ấy không lớn hơn ta bao nhiêu. Các cung nữ bên trong Vị Ương Cung đều biết có ba vị nương nương rất ham chơi. Một là ta, hai là Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ, còn ba là Tô Phỉ Mã Vận tỷ tỷ. Thì thực rất nhiều người bị vẻ bề ngoài của Tô Phỉ Mã Vận tỷ tỷ. Cho rằng tỷ ấy vô cùng nghiêm túc khi đảm nhận công tác cảnh vệ. Tựa hồ rất khó qua lại, thực tế thì không phải vậy. Lúc đó bản tính ham chơi của Tô Phỉ Mã Vận tỷ tỷ bị tạm thời áp chế thôi. Hiện giờ bản tính đó phát tiết ra, làm người bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Trong ba nữ nhân ham chơi nhất này, ta có sinh lực thịnh vượng nhất, bởi vì ta còn chưa đồng phòng với Phong Lĩnh. Người khác đều trêu ta tinh lực dư thừa, Y Địch Liễu Lâm Na tỷ tỷ lớn gan nhất, chỉ có chuyện tỷ ấy không nghĩ ra chứ không có chuyện tỷ ấy không dám làm. Tô Phỉ Mã Vận tỷ tỷ lắm trò nhất, đại khái là trước kia tỷ ấy hầu hạ Tô Phỉ Mã Vận tỷ tỷ. Thường mua vui cho Tô Phỉ Thái Vi tỷ tỷ nên vắt hết óc nghĩ ra những trò mới mẻ. Hiện giờ trong đầu không biết tích lũy bao trò hay rồi. Mỗi lần bọn ta đi chơi, đều mời Ngà Toa Lệ Nặc tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy chưa từng tham gia chơi đùa với bọn ta. Ngà Toa Lệ Nặc tỷ tỷ thực ra chỉ lớn hơn ta 2 tuổi. Nhưng là bà cụ non điển hình, tỷ ấy có mục tiêu và lý tưởng riêng của mình, hơn nữa đang nỗ lực huấn luyện vì nó. Đôi khi bọn ta chơi mệt rồi, liền đi xem Ngà Toa Lệ Nặc tỷ tỷ âm thầm một mình huấn luyện. Bọn ta đều bị nghị lực của tỷ ấy khuất phục, mục tiêu của tỷ ấy là làm phục vụ viên xuất sắc nhất của khách sạn 5 sao. Kỳ thực mỗi khi Phong Lĩnh ở Vị Ương Cung, thì việc trà nước ăn uống của ngài đều do Ngà Toa Lệ Nặc tỷ tỷ phụ trách. Phong Lĩnh đã đem công việc bình thường mà vĩ đại này giao cho Ngà Toa Lệ Nặc tỷ tỷ. Mỗi lần bọn ta nhìn thấy Ngà Toa Lệ Nặc tỷ tỷ xuất hiện, động tác nào cũng tiêu chuẩn như được khắc ra vậy, làm người ta cảm thấy vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng yêu nhã, cho dù bị giới hạn bởi thân phận, Ngà Toa Lệ Nặc tỷ tỷ không thể tới khách sạn làm việc. Nhưng có những người xem như bọn ta, tỷ ấy đã cảm thấy thỏa mãn rồi, người có yêu cầu thấp, luôn dễ có được hạnh phúc, ta nghĩ Ngà Toa Lệ Nặc tỷ tỷ cũng rất hạnh phúc. Trong số các tỷ tỷ tới Tư La Ni Tây Á, hiện giờ quyền lực của Khắc Lệ Tô Na tỷ tỷ chắn là lớn nhất. Hiện giờ tỷ ấy đang ở Ngọc Môn Quan đánh trận, ở cái nơi thời cổ là chiến trường vô cùng thảm liệt. Đang âm thầm theo dõi chuyện sắp xảy ra ở Bát Đạo Liên Minh. So với Lam Sở Yến tỷ tỷ, thì Khắc Lệ Tô Na tỷ tỷ chắc chắn là bọn ta cảm thấy thân cận hơn. Xưa nay chưa từng nghiêm mặt với mọi người, cũng chưa từng làm ra vẻ cao ngạo không để người khác vào mắt. Bọn ta đều cho rằng Khắc Lệ Tô Na tỷ tỷ kỳ thực rất hiền dịu. Tiếc là Khắc Lệ Tô Na tỷ tỷ hiện giờ còn đang ở tiền tuyến. Nếu không Tết trùng cửu năm nay cho dù không có ý chỉ của thập tứ công chúa tỷ tỷ, bọn ta cũng sẽ tổ chức một số hoạt động nhỏ. Khắc Lệ Tô Na tỷ tỷ là thiên tài tổ chức những hoạt động này. Những đồ đơn lẻ vốn chẳng có quy luật nào, sau khi quan bàn tay của tỷ ấy lập tức trở nên trật tự. Nghe nói khi tỷ ấy dẫn quân, đã mang tới tác dụng tinh lọc cho quân Lam Vũ, bất quá Khắc Lệ Tô Na tỷ tỷ không thể ở trong quân đội quá lâu. Thế lực của quần thể các tỷ tỷ tới Tư La Ni Tây Á quá lớn. Phong Lĩnh khẳng định không yên lòng về các tỷ ấy. Các tỷ ấy vừa có thực lực ở địa phương, lại tạm thời nắm quyền ở Vị Ương Cung, còn có quản lý 4-5 vạn quân đội nữa, đổi lại là ta đại khái cũng không thể hoàn toàn yên tâm được. Về phần điều này, ta nghĩ Khắc Lệ Tô Na tỷ tỷ cũng hiểu rất rõ. Hiện giờ đại khái tỷ ấy cũng chuẩn bị để ở lâu dài trong Vị Ương Cung rồi. Có rất nhiều tỷ tỷ thường không ở trong cung điện của mình, khiến Vị Ương Cung rất trống trải. Chỉ khi Phong Lĩnh cũng ở Vị Ương Cung thì cung của các tỷ ấy mới có chút sức sống. Nhưng các vị tỷ tỷ ấy thường thường ở trong Vị Ương Cung vài ngày. Rồi lại theo Phong Lĩnh chạy đông chạy tây. Viên Ánh Lạc tỷ tỷ chính là điển hình này. Trong ấn tượng của ta, Viên Ánh Lạc tỷ tỷ đã lâu lắm rồi không sinh hoạt ở trong Vị Ương Cung. Cho dù Phong Lĩnh có ở lại Vị Ương Cung, tỷ ấy cũng rất ít khi về cung điện của mình. Bình thường đều ở phòng sát vách với Phong Lĩnh, nơi đó cũng có khả năng vốn là căn phòng nhỏ của nữ quan thiếp thân nào đó. Bị tỷ ấy lâm thời mượn tạm, cứ thế ở qua đêm, rồi lại qua đêm nữa, vô số đêm cứ thế qua đi. Người khác đều nói Viên Ánh Lạc tỷ tỷ là cái bóng của Phong Lĩnh. Ngài đi đâu, tỷ ấy sẽ theo đó, thậm chí không phân biệt ngày đêm. Chỉ cần Phong Lĩnh cần là tỷ ấy sẽ xuất hiện trước mặt. Ta khó mà tưởng tượng được cuộc sống đó rốt cuộc như thế nào. Dù sao thì ta cũng cho rằng mình làm không được, nếu như ta đang ngủ ngon mà có ai đó quấy nhiễu ta. Ta sẽ cho một dạp lăn xuống giường, U Nhược Tử La tỷ tỷ bị ta không cẩn thận đá cho hai lần rồi. Nhưng ta chưa từng nghe thấy Viên Ánh Lạc tỷ tỷ có lời oán trách. Bất mãn nào, tỷ ấy tựa hồ như một người máy, không có chút tình cảm cá nhân nào. Tình cảm của Phong Lĩnh là tình cảm của tỷ ấy. Có đôi lúc ta có cảm tưởng, Viên Ánh Lạc tỷ tỷ khả năng là một bộ phận nào đó trên thân thể Phong Lĩnh. Vĩnh viễn không chia lìa, bất quá cũng thật là kỳ quái. Tại sao Viên Ánh Lạc tỷ tỷ suốt ngày theo Phong Lĩnh mà lại không có thai nhỉ? Chẳng lẽ Phong Lĩnh đối với tỷ ấy đều là mắt thấy nhưng tay không động? Không thể nào, không thể nào, khẳng định là Phong Lĩnh hoặc Viên Ánh Lạc tỷ tỷ dùng biện pháp tránh thai rồi. Kỳ thực biện pháp tránh thai rất đơn giản, chỉ cần lén hỏi Lô Khắc Lôi Đế Á tỷ tỷ là biết ngay. Trước kia tỷ ấy là nữ tế ti của Vương quốc Ương gia. Rất tinh thông mày trò bàng môn tà đạo, về vấn đề nam nữ quan hệ. Tựa hồ cũng nghiên cứu rất sâu. Thật ra các tỷ muội đều rất hoài nghi. Tất cả các tỷ tỷ tới từ Vương quốc Ương gia đều hoài thai thành công. Chắc chắn phải có bí quyết gì đó. Nhưng nếu không phải lấy từ tay Phất Lôi Đát thì chắc chắn phải từ Lô Khắc Lôi Đế Á tỷ tỷ. Có điều Lô Khắc Lôi Đế Á tỷ tỷ chưa bao giờ thừa nhận suy đoán này. Thậm chí còn làm bộ tức giận. Sau khi biểu thị kháng nghị mạnh mẽ. Tựa hồ còn muốn truy cứu trách nhiệm người tạo tin đồn. Bề ngoài tỷ ấy rất hùng hổ, nhưng kỳ thực trong lòng tỷ ấy cũng yếu ớt như sương nguyệt hoa tỷ tỷ vậy. Một khi phòng tuyến bị đột phá, con người tỷ ấy sẽ bị chinh phục, chính thế tỷ ấy mới bị lọt vào trong tay Phong Lĩnh. Hơn nữa còn là tự mình dâng tới cửa, tựa hồ có chút cảm giác đê tiện, thường thường những người bề ngoài cao quý. Trong lòng rất yếu ớt, bị đả kích là rất khó khôi phục lại. Lô Khắc Lôi Đế Á tỷ tỷ cũng là như thế. Lô Khắc Lôi Đế Á tỷ tỷ thực sự rất buồn phiền. Cuộc sống bên trong Vị Ương Cung khô khan, buồn chán hơn tưởng tượng của tỷ ấy rất nhiều. Nơi này giống như một cái mạng nhện cực lớn, rơi vào rất khó thoát ra. Tỷ ấy không thể làm chuyện mình thích, không thể về quê hương ngày đêm nhung nhớ. Làm nữ vương luôn là mộng tưởng của tỷ ấy. Thực tế tỷ ấy đúng là được làm nữ vương rồi. Nhưng mới chỉ làm được một năm. Còn chưa được thưởng thức chỗ mê người nhất của quyền lực. Đã bị gọi về Vị Ương Cung rồi. Lô Khắc Lôi Đế Á tỷ tỷ nếu như không thưởng thức tư vị làm nữ vương lâu lan. Có lẽ tỷ ấy còn có thể dễ dàng đón nhận hiện thực. Nhưng tỷ ấy không may được nếm mất rồi. Hơn nữa vừa mới chạm vào chỗ ngây ngất nhất thì bị cắt ngang không thương xót. Loại thống khổ mất mát đó, ta tin các tỷ tỷ khác không thể nào lý giải được. Đại khái khi ta đang chơi tới lúc hứng nhất, thì nhận được mệnh lệnh Phong Lĩnh sắp đi qua đây. Các ngươi mau tránh ra, làm mất cả hứng, thì cảm giác đó chắc cũng như vậy. Vương quốc Lâu Lan vấn vương linh hồn đó. Mong rằng Lô Khắc Lôi Đế Á tỷ tỷ có một ngày có thể lần nữa nhìn thấy dung nhan mỹ lệ của nó. Lăng Thanh Tư tỷ tỷ cũng rất ít khi xuất hiện ở Vị Ương Cung. Nghiêm túc mà nói thì thời gian ở trong Vị Ương Cung của tỷ ấy còn ít hơn cả Viên Ánh Lạc tỷ tỷ. nếu không Điệp Phong Vũ tỷ tỷ cũng không cần u buồn như thế. Mỗi một lần ta đi qua cung điện của Lăng Thanh Tư tỷ tỷ, đều cảm thấy bên trong trống không, những tiểu cung nữ ham chơi đều lén trốn bên trong bơi lội. Đại khái là biết chủ nhân của mình cơ bản sẽ không về, nên mới không có quy củ như vậy. Ta không biết pháp quan quân pháp rốt cuộc là nghề nghiệp gì, nhưng tin chắc đó là cái nghề bận rộn nhất trên thế giới. Nếu không Lăng Thanh Tư tỷ tỷ cũng không cần phải bôn ba bên ngoài rồi. Nhưng thực sự ta rất ít khi nghe thấy bên quân pháp làm việc gì. Tựa hồ nó là một sự tồn tại có hay không cũng được trong quân Lam Vũ. Có lẽ đối với ta là thế, nhưng đối với quan quân các cấp của quân Lam Vũ, khả năng không nhẹ nhàng như vậy được. Loáng thoáng ta có nghe thấy rất nhiều quan quân cao cấp đều sợ người của ban quân pháp. Ngay cả Lam Sở Yến tỷ tỷ và Khắc Tô Lệ Na tỷ tỷ vô tình nhắc tới cũng không muốn phát biểu ý kiến về vấn đề này. Ta chỉ biết, trước khi chuyện ban quân pháp làm ầm ý nhất, chính là sự phạt thượng tướng Phong Phi Vũ. Tội danh là tác phong sinh hoạt có vấn đề, hủ bại sa đọa, cuối cùng Phong Phi Vũ bị thông báo phê bình, ghi chép trong nội bộ. Chuyện cụ thể ra sao ta không biết. Ta chỉ biết nghe nói có quan hệ với thiếu phụ xinh đẹp nào đó. Ta nghĩ Lam Sở Yến tỷ tỷ và Khắc Tô Lệ Na tỷ tỷ kiêng kỵ ban quân pháp đại khái bắt đầu từ đó. Nói khó nghe một chút, thì ban quân pháp chính là một thanh đao treo trên đầu. Giám thị hành vi của bọn họ, có ban quân pháp, Lam Sở Yến tỷ tỷ khẳng định không dám làm công văn giả nữa. Đương nhiên, bình thường thanh đao đó nằm trong tay thống soái tối cao. Ta chỉ thấy làm lạ, ban quân pháp sao không bắt phong lĩnh đi, chẳng lẽ có ai trên đời này sa đọa thối nát hơn ngài ấy à, lỗi quá. Ta lại phạm tội phỉ báng rồi, tối nay ăn ít đi một chút coi như trừng phạt vậy. Tử Duyệt tỷ tỷ nói bữa sáng ăn no, bữa trưa ăn ngon, bữa tối ăn no 7 phần là được. Ta còn chưa nghiêm túc quán triệt đây. Thôi hôm nay tạm thời thí điểm một ngày vậy. Tử Duyệt tỷ tỷ vốn được mọi người hoan nghênh nhất, ở bên trong Vị Ương cung rất được mọi người yêu quý. Bọn ta đều rất thích tỷ ấy. Tử Duyệt tỷ tỷ xuất thân nghèo khổ cho nên chưa từng có hành vi khinh người. Đối đãi với các tỷ tỷ khác đều như nhau, không quá thiên vị như Phất Lôi Đát. Tiếc là Tử Duyệt tỷ tỷ có mang rồi. Hành động không tiện, tất cả quyền lực đều nằm trong tay Phất Lôi Đát, co ta ngày càng thích làm gì thì làm rồi. Đúng là sự bi ai của Vị Ương cung. Trước kia khi Tử Duyệt tỷ tỷ làm y sinh, rất nhiều tỷ tỷ đến lấy lòng tỷ ấy. Hiện giờ mọi người bận đi lấy lòng Phất Lôi Đát cả rồi. Cung điện của Tử Duyệt tỷ tỷ có chút vắng lặng, thi thoảng có một số tỷ tỷ ánh mắt nhìn xa ra vào. Tiếp tục giữ quan hệ tốt với Tử Duyệt tỷ tỷ, nghe nói Tử Duyệt tỷ tỷ đã dự đoán con của tỷ ấy là nữ nhi. Cho nên rất hài lòng, khi nhìn thấy người khác trên mặt luôn ngập tràn hạnh phúc. Đó đúng là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, đôi lúc ta thấy Tử Duyệt tỷ tỷ thật có phúc, nữ nhi tương lai của tỷ ấy khẳng định cũng như thế. Tương lai của đế quốc Lam Vũ thế nào không ai biết. Có lẽ kéo dài được 1.000 năm, có thể là 200-300 năm là đủ, nhưng bất kể là như thế nào, nếu như thế cục phát sinh biến hóa tồi tệ, mà từ kinh nghiệm lịch sử mà xét, trước tiên là tự tàn sát lẫn nhau, luôn bắt đầu từ huynh đệ ruột thịt, chuyện này quá nhiều rồi, ta không muốn kể thêm nữa. Còn về phần nữ nhi, tựa hồ không có chuyện gì lớn, nếu như nó có thể rời xa kinh đô Ni Lạc Thần, thì có thể giữ được hạnh phúc lâu dài. Song cách nghĩ của Phượng Lam Vũ tỷ tỷ lại khác hẳn của Tử Duyệt tỷ tỷ. Các tỷ tỷ của Phượng gia đều nóng lòng muốn sinh con trai. Hơn nữa là phải sinh ra thần đồng. Vừa sinh ra là biết thiên văn địa lý số học, làm phong lĩnh phải nhìn bằng con mắt khác, cho rằng là thần tiên chuyển thế. Từ đó cải biến chế độ truyền thống trưởng tử nối dõi của Đại Lục Y Lan. Cấp cho đứa con của Phượng ra một cơ hội, nhưng tiếc rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Các tỷ ấy đều nối nhau sẩy thai, thành chuyện làm Vị Ương cung phải suy nghĩ nhất, ta thầm nhủ trong lòng, đó là ông trời cảnh cáo Phượng ra các vị. Trong cơn thương tâm thất vọng, Phượng Lam Vũ tỷ tỷ tự động xin trở về Y Lệ Nạp, một mặt thu dọn tàn cục của Y Lệ Nạp, né tránh ánh mắt của bọn ta, đồng thời an tĩnh dưỡng sức, sau đó quay lại phục hận. Nữ nhân của Phượng gia đều rất kiên cường, tuyệt đối không bị thất bại tạm thời mà sụp đổ, bọn họ sẽ ngoan cường cố chấp tiến hành kế hoạch của mình. Thì ra Phượng Lam Vũ tỷ tỷ có bệnh khiến sảy thai bẩm sinh, rất khó chữa trị, nếu như bệnh của Phượng Lam Vũ tỷ tỷ không chữa khỏi, thì mộng tưởng của Phượng gia sẽ vĩnh viễn tan nát. Có lẽ sau khi mộng đẹp tan vỡ, các tỷ ấy có thể chấp nhận hiện thực này, đó còn là chuyện tốt, tin rằng Phong Lĩnh sẽ càng thêm yêu thương các tỷ ấy. Vấn đề là bọn họ có chịu tiếp thu hiện thực hay không? Có chấp nhận đem lợi ích trong tay nhường đi hay không? GT, không một ai biết cả, Phượng Thải Y tỷ tỷ có lẽ ý thức được, nhưng tư tưởng còn chưa thay đổi được. Phất Lôi Đát gần đây được phong quang rồi, cô ta mơ hồ như là chúa tể, là Thái Dương Hoàng của Vị Ương Cung, ngay cả thập tứ công chúa tỷ tỷ cũng phải nghe lời cô ta. Phất Lôi Đát có thể nói là một tay che trời, thích gì làm nấy, cô ta tận dụng triệt để tài hoa và kỹ thuật của mình, âm thầm làm nữ nhân tới từ Vương quốc Ương gia thành quần thể hạnh phúc nhất trong Vị Ương Cung. Vị Ương Cung vốn đã đủ loạn rồi, giờ thêm vào Phất Lôi Đát không biết kiêng dè gì, vũng nước đục này khá đáng sợ. Gia Trạch Bội Ti tỷ tỷ tự nguyện trở thành người hầu của Phất Lôi Đát, ngày nào cũng lật đật theo cô ta chạy đi chạy lại, danh nghĩa là theo học y thuật, nhưng kỳ thực mọi người biết tổng đó chỉ là cái cớ, thuần túy là do những nữ nhân của Vương quốc Ương gia bày ra. Bọn họ từ bây giờ đã mưu tính đến lúc Phất Lôi Đát mang thai rồi, phải lựa chọn ai tới kế nhiệm. Không thể không nói, những tỷ tỷ này đúng là suy tính sâu xa. Bất kể khi nào, người của mình mới là đáng tín nhiệm nhất. Kỳ thực các tỷ tỷ của Vị Ương Cung cũng chẳng để ý mấy tới Gia Trạch Bội Ti tỷ tỷ. Đối với nữ nhân cao không với tới trời, thấp chẳng chạm tới đất như vậy, bất kể là quá khứ hay hiện tại, đều không có cơ hội độc lập tự chủ. Tỷ ấy cũng chưa có cơ hội tự đảm đương một mặt công tác. Nếu như Phong Lĩnh chọn từng người, ta nghĩ Vị Ương Cung cũng không có phần của tỷ ấy. Bất quá Phong Lĩnh khi đó tương đối cường hãn, dùng biện pháp mua buôn, thế là tỷ ấy cũng xen vào trong đó đưa tới Vị Ương Cung. Nói một câu khó nghe, tỷ ấy chỉ là đồ khuyến mãi ông chủ thuận tay tặng cho khi mua bàn thôi. Có hay không cũng thế. Tụ Phong tỷ tỷ tính cách tương đối cô lập, đại khái là do từng là quan chỉ huy quân đội, làm việc rất quyết đoán. Mỗi ngày khi không có việc gì, Tụ Phong tỷ tỷ thi thoảng đến tán gẫu với Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ. Bởi vì nơi ở của hai người gần nhau nhất, lại đều không thích náo nhiệt, cũng có tâm đắc về chỉ huy quân sự, có tiếng nói chung, quan trọng nhất là mọi người có tiếng nói chung, thuộc về loại bị thế giới vứt bỏ. Nếu như nói trong Vị Ương Cung ai cô độc nhất, thì khẳng định đó là Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ. Kỳ thực ta cũng không biết có nên gọi là Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ hay không nữa. Phong Lĩnh chưa từng xác định thân phận của tỷ ấy. Bất quá Phong Lĩnh đã không nói không gọi là tỷ tỷ thì ta tạm gọi là tỷ tỷ vậy. Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ sống cô độc nhất, mỗi ngày bầu bạn chỉ có một chậu tiên nhân trưởng sắp héo chết. May mà bệnh tim của tỷ ấy gần đây chữa trị tiến triển khá tốt. Phát minh nitroglycerin làm cho tỷ ấy không cần phải dùng gai của tiên nhân trưởng ức chế cơn đau nữa. Bất quá điều này làm cho cây tiên nhân trưởng vốn được chăm sóc cẩn thận không có cơ hội phát huy tác dụng của mình. Vì thế cùng thời gian trôi qua, nó cũng dần dần trở nên khô héo. Mỗi ngày đối diện với cây tiên nhân trưởng khô héo, Vũ Văn Phân Phương tỷ tỷ không khỏi nhớ tới nước Mã Toa. Hiện giờ Mã Toa có phải cũng đang dần héo rũ như cây tiên nhân trưởng này hay không? Theo tin tức nhật báo quân Lam Vũ đăng tải, quân Lam Vũ đã công chiếm được Minh Na Tư Đạc Lai. Bắt hơn 10 vạn quan binh Mã Toa làm tù binh, trong đó có Thượng tướng Phúc Bá. Ngoài ra, kỵ binh Lam Vũ đang triển khai càn quét ở phía bắc bộ Mã Toa. cơ bản đã dọn sạch quân đội Mã Toa trong chu vị mấy trăm cây em. Vây chặt lấy thành Quang Minh và Vũ Thắng Quan. Hiện giờ quân đội đồn trú ở Vũ Thắng Quan đại bộ phận là bộ hạ cũ của Vũ Văn Phân Phương Tỷ Tỷ. Nếu nói như tỷ ấy không lo lắng là nói dối. Có một lần ta vô tình nhìn thấy Vũ Văn Phân Phương Tỷ Tỷ âm thầm rơi lệ. Thì ra hôm đó quân Lam Vũ cho đăng ảnh cỡ lớn có liên quan tới pháo binh quân Lam Vũ. Theo lời miêu tả của báo chí, hiện giờ quân Lam Vũ đang đem trọng pháo chuyển tới Vũ Thắng Quan muốn công chiếm nơi đó. Chẳng cần nghĩ, cũng biết khi trọng pháo tới nơi, quân Mã Toa sẽ có hậu quả gì. Vũ Văn Phân Phương Tỷ Tỷ bao giờ mới hết cô độc đây? Ta rất muốn biết đáp án. Đáng tiếc vấn đề này vẫn chưa có đáp án. 1, 2, 3, 4, lại ngồi xuống bên lan can Hồ Thiên Tuế. Ta chậm chậm đếm, đợi tới cuối năm Vị Ương Cung ít nhất cũng có 8 đứa bé rồi. Vậy sẽ náo nhiệt nhường nào? Mong rằng không có gì ngoài ý muốn. Nếu không, A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát. Phi, ta chẳng thèm tin Phật. Cách chương.